thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4001. Trong thạch thất, không biết thạch thất thứ 5 có gì. Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ, lúc này đột phá niết bàn cảnh cao giai, hắn tiến vào một gian thạch thất mới. Xùy, Lục Thiếu Du dùng tâm thần dò xét, hắn tiến vào thạch thất thứ 5 quan sát, cửa thạch thất mở ra, Lục Thiếu Du cũng tiến vào bên trong. Trong thạch thất có tượng đá phong cách cổ xưa như thạch thất thứ 4, Lục Thiếu Du quan sát trong đó, tượng đá phong cách cổ xưa trầm trọng, tư thái tượng đá rất sống động. Hào quang trên nhân chư vật lóe lên, Lục Thiếu Du xuất hiện trước tượng giá, cũng cần hỗn độn âm dương quyết mở ra. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ nhúc nhích, thì thào nói nhỏ, hắn thúc giục âm dương linh vũ quyết, nguyên lực ngưng tụ thành vòng xoáy cắn nuốt bắn ra ngoài. Oanh, khí tức cổ xưa từ trên tượng giá bộc phát ra ngoài, tâm thần Lục Thiếu Du run lên, hắn cảm giác mình quá nhỏ bé, tim đập đình trệ, hô hấp như đình chỉ, không gian quanh người run lên, suy suy, trong nháy mắt ngắn ngủi uy áp khủng bố bộc phát. Khí tức mênh mông rất đáng sợ, có quan hệ tới bát hoang thiên địa quyết sao? Khí tức bực này, Lục Thiếu Du cảm giác được có quan hệ với bát hoang thiên địa quyết. Oanh, trong thời gian ngắn, một hư ảnh hư ảo xuất hiện, khí tức cổ xưa lan tràn trong hư không, khí tức này có thể hủy diệt thương sinh. Bát hoang thiên địa quyết, nhị bí quyết nghịch thiên thế, nhất chỉ hủy thiên địa. Trong hư không có âm thanh quát lớn như sấm, hư ảnh hình người kết thủ ấn, cả hư không dung chuyển vặn vẹo, một ngón tay phá không bắn ra. Hư không chung quanh một chỉ vỡ nát, vạn vật tịch diệt, nội tâm tịch mịch, sinh cơ bị cắn nuốt. Lục Thiếu Du nhìn thấy một chỉ đánh xuyên hư không, hủy diệt tất cả sinh cơ, ngay thời điểm ngón tay chạm vào mi tâm Lục Thiếu Du, một chỉ này biến mất, chui vào mi tâm của hắn. Bát hoang thiên địa quyết đệ nhị quyết, uy năng gấp 10 lần đệ nhất quyết, yêu cầu tu luyện rất cao, có thể tu thành hay không phải xem cơ duyên của ngươi. Tu luyện đại thành, một chỉ có thể diệt một thế giới. Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Tin tức tu luyện chiêu này xuất hiện trong óc Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du rời khỏi thiên trụ giới. Bên ngoài đã qua 3 ngày, Thái A đã chờ rất lâu. Hắn nói tin tức làm Lục Thiếu Du nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì, quỷ cốc hoàng giả thành nghĩa phụ của ngươi? Lục Thiếu Du, từ lời Thái A biết được quỷ cốc hoàng giả không ngờ đã thu Thái A làm nghĩa tử, còn trực tiếp tặng hắn một đống đan dược và áo giáo phòng ngự linh hồn áo nghĩa. Một kiện áo giáp linh hồn áo nghĩa làm Lục Thiếu Du sững sờ. Thì ra quỷ cốc hoàng giả gọi Thái A đi qua chính là việc này, còn ra tay là hai kiện áo nghĩa linh khí, nhưng đan dược kia cũng không tầm thường, đúng là người bình thường không thể làm ra được. Sư phụ, ta vốn không có đáp ứng, ta muốn tìm sư phụ thương lượng một chút, thế nhưng mà nghĩa phụ bảo ta không đáp ứng sẽ lập tức thu linh hồn áo nghĩa linh khí về. Thái A khẩn trương nói với Lục Thiếu Du, sợ sư phụ mất hứng, đần. Lục Thiếu Du vỗ ót Thái A một cái, khẽ mỉm cười nói, ngu sao mà không muốn, làm gì có đạo lý thu về, lại nói ngươi thành nghĩa tử của quỷ cốc hoàng giả, mẫu thân của ngươi cao hứng cho ngươi, sư phụ cũng thế, hắc, hắc. Thái A sờ sờ chỗ bị sư phụ vỗ, cười hắc hắc, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, nói với Lục Thiếu Du, sư phụ, ta cũng nghĩ như vậy, đúng, ngu sao mà không muốn, đây chính là áo nghĩa linh khí A. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, Thái A nhận quỷ cốc hoàng giả làm nghĩa phụ, xem như có bùa hộ mệnh. Nghĩa tử của quỷ cốc hoàng giả, thân phận tuyệt đối không thấp. Đây là cơ duyên của Thái A. Bỗng nhiên Lục Thiếu Du chấn động, vô tướng bái kiến thiếu chủ. Trong nội cung, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Người này mặc áo dài, mộc mạc ngắn gọn, bộ dáng trung niên, gương mặt không có gì nổi bật, ánh mắt không bận tâm nhìn Lục Thiếu Du, mang theo cung kính, lại không xiểng nịnh. Ngươi là? Lục Thiếu Du ngạc nhiên, từ khí tức của người này, Lục Thiếu Du giờ phút này khó nhìn trộm, nhưng tuyệt đối là trên niết bàn cảnh. Người tới nhìn Lục Thiếu Du, nói, thiếu chủ gọi ta là vô tướng, ta là đội trưởng hộ hoàng đội do vạn thiên liên minh phái tới thủ hộ thiếu chủ. Thiếu chủ có gì phân phó cứ nói. Vô tướng đáp lời, vậy sau này làm phiền vô tướng đội trưởng. Lục Thiếu Du gật đầu nói, ánh mắt vô tướng mang theo chấn động, nói nhỏ, thiếu chủ khách khí. Thiếu chủ, chiến hoàng, chiến tôn, chiến tướng chiến đấu bổ sung đã chấm dứt, 10 vị chiến hoàng, 20 vị chiến tôn, 30 chiến tướng có thể rời khỏi tương hoàng không gian, 7 ngày sau tiến vào mật địa tu luyện. Thân ảnh Bắc Đông tiến lên, mang tin tức vài ngày qua báo cho Lục Thiếu Du. Từ khi Hoài Linh Ngọc vẫn lạc, chiến hoàng, chiến tôn đều chấn động, cuối cùng thông thiên thế giới Thiên Thương Ngân trở thành chiến hoàng mới, chiến tướng và chiến tôn lần lượt bổ sung. Lục Thiếu Du cũng không quan tâm, dù sao cũng không quen biết, quy tắc cái gì, nghe nói đơn giản không ít. Lục Thiếu Du không hỏi nhiều, Không qua bao lâu, Trung Ly Long Bàn, Mạc Kình Thiên, Kim Viên, Tiết Mặc Kỳ cũng tụ hợp lại, Thái A cùng Mạc Kình Thiên đều có hộ hoàng đội, cũng đều là năm niết bàn cảnh, 30 đại đạo cảnh, xem như rất quy mô. Tiết Mặc Kỳ không có hộ hoàng đội, nhưng hai người tiếp dẫn đi bên cạnh, một niết bàn cảnh, một đại đạo cảnh, mọi người cáo biệt, Mạc Kình Thiên và Trung Ly Long Bàn quay thế giới của mình, Lục Thiếu Du cũng quay về vô sắc trung thiên thế giới, vạn thế đối quyết cũng chấm dứt. Vô sắc thế giới, mấy ngày này vui sướng hớn hở, đặc biệt là thành vô sắc. 10 người của vô sắc thế giới dự thi đạt thành tích cao, cũng trở thành chủ đề khi trà dư tiểu. Hậu, về phần Hoài Linh Ngọc bị đánh chết, tuy gây ra một ít sóng gió, không nhiều người quan tâm, với ân oán giữa Hoài Linh Ngọc và Lục Thiếu Du, nhiều người cũng biết tới, dù sao ban đầu ở thành vô sắc, Hoài Viễn Khôi đã xác định Lục Thiếu Du đánh chết Hoài Linh Hồ. Chuyện này ai cũng biết, lúc này có chuyện như thế cũng không là gì, trong phi linh môn gần đây rất vui vẻ. Phi thường náo nhiệt, khách vãng lai không dứt, khi Lục Thiếu Du, Thái A Kim Viên có thành tích cao trong vạn thế, đối quyết, tất cả tiểu thế lực tới đây chúc mừng, thậm chí tất cả thế lực trong tiểu thiên thế giới đều tới, cùng vượt giới đi tới nhất quan hệ với Phi Linh Môn. Trên thực tế, từ khi Lục Thiếu Du, Thái A Kim Viên ba người tiến vào vạn thế liệp tràng, thế lực gia nhập Phi Linh Môn càng nhiều, thành tích đám người Lục Thiếu Du càng ngày càng tốt. Thẳng tới đặt chân phong thần đài, người gia nhập Phi Linh Môn nhiều tới khủng bố. Mấy ngày gần đây, Thái A trở thành chiến hoàng, Lục Thiếu Du, trên thực tế không khác gì chiến thần. Chuyện này làm cho thế lực gia nhập Phi Linh Môn kéo dài ba dãy phố. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4002, Hoàng chấp sự đến đây. Sáng sớm, phân đà Phi Linh Môn trong thành vô sắc người ta tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, người đông nhưng không ai dám nháo sự, đều rất cung kính. Ngoài cửa Phi Linh Môn chật chội, sáng sớm đột nhiên có hơn 10 thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Là ai kiêu ngạo như vậy, xếp hàng, nhìn thấy có người chen ngang, không ít người khó chịu, nhưng khi thấy người tới thì toàn thân run lên. Là Lục Thiếu Du, Lục trưởng môn A, còn có Thái A cùng Kim Viên A, từng tiếng kêu vang lên, náo động cả đám người. Là trưởng môn cùng Kim Cung Phụng trở về, là trưởng môn quay về, bái kiến trưởng môn, bái kiến Kim Cung Phụng, chung quanh không ít đệ tử Phi Linh Môn cung kính hành lễ, bái kiến Lục trưởng môn, bái kiến Kim Cung Phụng. Rất nhiều người đang vây quanh hành lễ, đều miễn lễ. Kim Viên nói ra, hơn 10 đạo thân ảnh bay qua hư không, là người trong phân đà bay ra ngoài. Siêu siêu, trong phân đà Phi Linh Môn có nhiều người lao ra ngoài, đi đầu chính là Âm Minh Dạ Xoa, Du Long Đường Ngũ, Địa Long, Âm Quỷ, Thiên Su, Thiên Tuyền, Viêm Hỏa, Bạch Kinh Đường, Hòa Thượng Béo Gầy, Phạm Thống, từng đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn những người xuất hiện, ánh mắt kích động, lập tức cung kính quỳ một chân trên đất hành lễ, bái kiến trưởng môn, bái kiến Kim Cung Phụng, miễn lễ. Lục Thiếu Du cười nhạt với mọi người, hít sâu một hơi, lập tức có cảm giác về nhà, ánh mắt đảo qua mọi người, 3 năm tu vị của mọi người tăng lên không ít, nhưng mà cũng không phải quá rõ ràng, đến cấp độ như Âm Minh Dạ Xoa, Du Long Đường Ngũ muốn đột phá cần cơ duyên và nhiều thiên tài địa bảo, bằng không rất khó tiến bộ trong thời gian ngắn. Mẫu thân, Thái A lóe lên, lập tức đến bên cạnh Âm Minh Dạ, cung kính hành lễ, lập tức nói, mẫu thân, ngươi thấy không, con đã trở thành chiến hoàng, nhìn thấy, mẫu thân nhìn thấy, nhìn thân ảnh gầy gò trước mặt, Âm Minh Dạ Xoa cái vui mừng cảm động, dòng nước mắt nóng chảy ra, nói nhỏ, nếu phụ thân ngươi còn sống, biết rõ ngươi trở thành chiến hoàng trong vạn thế đối quyết sẽ tự hào vì ngươi, đây là độ cao phụ thân ngươi năm đó không thể đạt tới. Nhìn Lục trưởng môn kìa, đệ tử của hắn Thái A đều trở thành chiến hoàng, hai thầy trò thật cường hãn, xem đây là giai thoại trong vạn thế đối quyết. Trong phân đà Phi Linh Môn, sau một lát các cường giả tụ tập, cung kính hành lễ sau đó ngồi xuống, nội tâm vô cùng kích động. Lúc này Phạm Thống cùng Âm Quỷ hai người báo cáo công tác với Lục Thiếu Du, lúc này mượn nhờ vạn thế đối quyết, tuy cuối cùng Lục Thiếu Du không có chính thức trở thành chiến thần, làm không ít đổ ước không còn hiệu lực, nhưng Phạm Thống, Âm Quỷ cũng âm thầm khống chế tài phú của 6 trung thiên thế giới, đang chậm rãi thu lưới, ít nhất 6 trung thiên thế giới. Lục Thiếu Du ngạc nhiên, Phạm Thống và đám người Âm Quỷ khống chế linh đường, giả thượng Du Long Đường Ngũ, Thiên Su là một đám gian trá bày mưu tính kế, thương hội Phi Linh không giàu mới lạ, trưởng môn, thương hội Kỳ Phong xâm phạm chúng ta sớm đã cảm thấy Hoài Linh Ngọc không ổn, cho nên lúc này không cần khách khí với thương hội Kỳ Phong, các bàn đặt cược của thương hội Kỳ Phong đều bị chúng ta nện lớn, vẫn không có trả thưởng, nếu trả, ít nhất phải giao một nửa thương hội cho chúng ta, Phạm Thông nói với Lục Thiếu Du. Thương hội Kỳ Phong, ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, lãnh y bắn ra, nói, hiện tại có thể phái người đi lĩnh thưởng, ta hiểu, Phạm Thống, âm quỷ các loại gật đầu hiểu ý đi theo trưởng môn lâu như thế, bọn họ hiểu rõ ý trưởng môn. Trưởng môn, đệ tử phi linh môn đi theo từ thị hoang thế giới lúc này chạy vào, hoảng sợ nhìn Lục Thiếu Du đều, chuyện gì vội vàng hấp tấp, nói mau. Thạch Ngọc Đồ quát đệ tử kia, trưởng lão, bên ngoài có một người đến đây, náo ở cửa cả buổi, hắn nói là người trong thị hoang thế giới tới, là hoàng chấp sự của thương hội Thải Vân, hắn nói muốn gặp trưởng môn, chúng ta không cho hắn vào, hắn nói chỉ cần thông báo một tiếng, nói là trưởng môn sau khi biết sẽ gặp hắn, hắn có việc gấp. Đệ tử này nhanh chóng trả lời, mau mời hoàng chấp sự, mau mời. Lục Thiếu Du nghe vậy, sắc mặt biến hóa, hoàng chấp sự thương hội Thải Vân, Lục Thiếu Du tất nhiên không quên, vội vàng đến đây như vậy chắc chắn là có chuyện. Vâng, đệ tử nhìn ra phản ứng của trưởng môn, lập tức hiểu được, xem ra hoàng chấp sự có quan hệ với trưởng môn, còn có quan hệ sâu, khá tốt vừa rồi không làm khó hoàng chấp sự, bằng không sợ rằng có người không may. Hoàng chấp sự thị hoang thế giới, Phạm Thống, Vân Thân Mạc, âm quỷ, phong đô tam hồn rất quen thuộc hoàng chấp sự, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong nội tâm có dự cảm không tốt. Không qua bao lâu, bên ngoài đại điện có lão giả quen thuộc được đệ tử phi linh môn dẫn dắt đi vào, xuất hiện trong tầm mắt Lục Thiếu Du, cảm giác khí tức vô hình trong đại điện, lão giả hơi có áp lực khẩn trương, lập tức nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, sắc mặt ngưng trọng biến thành vui vẻ, cung kính hành lễ nói, bái kiến Lục trưởng môn, hoàng chấp sự không cần đa lễ. Lục Thiếu Du sinh ra khí thế vô hình, hoàng chấp sự vô cùng ngạc nhiên. Lục Thiếu Du lập tức hỏi, hoàng chấp sự, sao ngươi tới một mình, thì giao cô nương đâu? Hoàng chấp sự nghe vậy, ánh mắt ngưng trọng, nói, Lục trưởng môn, ta tới là vì chuyện nhị tiểu thư. Lập tức hoàng chấp sự mang tình huống đại khái báo cho Lục Thiếu Du, thì ra cách đây không lâu tổng bộ thương hội Thải Vân phái người tới báo tin với An Thi Giao, nói là phụ thân An Thi Giao là An Thế Hải có chuyện, bảo nàng trở về. An Thi Giao cũng không nghĩ nhiều, lập tức vội vàng quay về. Hoàng chấp sự lúc ấy đã cảm thấy không ổn, sau đó tiếp thụ tin tức của người từ các phân đà đi tới tổng bộ. Hoàng chấp sự càng ngày càng cảm giác không ổn, tình hình phức tạp ở tổng bộ, hoàng chấp sự quá rõ ràng, đây chắc là âm mưu nhắm vào An Thi Giao. Sau khi đi tổng bộ nghe ngóng, hắn biết có phân đà phi linh môn gần đây, cũng biết tin tức Lục Thiếu Du quay về, cho nên lập tức tới đây tìm kiếm. Thi Giao gặp chuyện không may, Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức âm trầm, thời điểm ở thị hoang thế giới, An Thi Giao đường đường là nhị tiểu thư ở thương hội Thải Vân lại phải ở thị hoang thế giới. Lục Thiếu Du đã cảm giác nội tình của thương hội phức tạp, dự cảm có chuyện không tốt xảy ra. Lúc trước, khu còn ở Trấn Thanh Vân, mình ở Lục Gia cũng có tình huống này. Hoàng chấp sự, ta không hiểu tình hình thương hội Thải Vân, ngươi thấy chuyện này là thế nào? Lục Thiếu Du âm trầm, các đệ tử hạch tâm phi linh môn đi ra từ thị hoang thế giới lúc này, sắc mặt âm trầm, trưởng môn có quan hệ với An Thi Giao, người trong thị hoang thế giới biết rõ, nói An Thi Giao là hồng nhan của trưởng môn cũng không quá mức, giờ phút này An Thi Giao xảy ra chuyện, mọi người thấy sắc mặt trưởng môn âm trầm, đều có thể phán đoán ra kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4003, mưa gió sắp tới. Lập tức Bạch Kinh Đường và Viêm Hỏa, Địa Long ba người gật đầu với nam tử trung niên chức hộ pháp của phi linh môn, linh hồn truyền âm nói gì đó, ba người gật đầu, lập tức khom người rời đi. Ba người này rời khỏi đại điện, trên người khí tức chấn động kịch liệt, lập tức vội vàng rời khỏi đại điện. Lục trưởng môn, tình huống thương hội Thải Vân phức tạp, ta suy đoán, đó là mẫu tử, đại tiểu thư của thương hội làm ra chuyện này. Hoàng chấp sự nói với Lục Thiếu Du, sau đó hoàng chấp sự báo cáo, Lục Thiếu Du và mọi người biết nước trong thương hội Thải Vân quá sâu, thì ra chủ nhân thương hội mặt ngoài là An Thế Hải, lúc trước tổng cộng có hai thê tử, hai người bình khởi bình tọa, ngay từ đầu còn bình an vô sự, trong đó Điêu Linh Tuệ sinh ra An Thi Đình, còn người kia sinh ra An Thi Giao, thế nhưng mà về sau không biết vì sao, mẫu thân An Thi Giao vô duyên vô cớ tẩu, hỏa nhập ma vẫn lạc. Cũng không lâu lắm, cường giả bí mật của thương hội Thải Vân là An Song Dương phụ thân An Thế Hải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn trọng thương tuy khôi phục nhưng thực lực đại tổn, thời điểm này một tên là phụ thân Điêu Linh Tuệ nhảy ra khống chế thương hội, hắn là đoạn linh trưởng Bôn Thiên Lai, cũng không thua kém gì An Song Dương, người này dùng thân phận nghĩa phụ của Điêu Linh Tuệ bước chân vào thương hội, mà Điêu Linh Tuệ từ từ nuôi trồng thế lực của mình. Trong thương hội ỷ vào Bôn Thiên Lai, An Thế Hải và An Song Dương chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. An Thi Giao đến thị hoang thế giới cũng là tranh đấu trong thương hội tạo thành. Lục trưởng môn, lão hổ thực lực thấp kém, mấy ngày qua trốn trốn tránh tránh, nhị tiểu thư hơn phân nửa rơi vào tay đám người kia, cầu Lục trưởng môn tương trợ, lão hổ khẩn cầu. Vừa dứt lời, hoàng chấp sự hành đại lễ, xùy. Lục Thiếu Du nâng hoàng chấp sự đứng dậy, nói, hoàng chấp sự, Thi Giao cô nương có chuyện ta sẽ lo liệu,

hóa thành phượng hoàng bay lượn trên không trung. Mẫu tử chúng ta về sau đừng nói là ở trong vô sắc thế giới, coi như là ở trong cả thượng thanh đại thiên thế giới cũng có trọng lượng không nhỏ. Mẫu thân, Lục Thiếu Du kia dường như rất khó dụ, con mắt tràn ngập sự đố kỵ. Ghen ghét của An Thi Đình chấn động, khẽ mỉm cười rồi nói tiếp. Bất quá con cũng không tin có nam nhân nào có thể chạy thoát khỏi lòng bàn ta con, sớm muộn con cũng sẽ khiến cho hắn quỳ gối trước váy con. Trong thạch thất u ám, toàn thân An Thi Giao bị cấm chế, đôi mắt vốn như ngọc thạch lúc này đã tràn ngập vẻ ảm đạm, nguyên lực bị cấm chế, khí tức suy yếu tới cực điểm, mà thân hình nàng vô cùng thê thảm, lúc này bị ngâm mình trong một cái ao nhỏ, hai tay bị khóa sắt kéo về phía sau, thân hình vốn trắng nõn lúc này lại tràn ngập vết máu tươi, trên mặt, trên ngực, trên bụng đều có vết máu tràn ra, rút ra, chóc thịt, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cái ao, thân hình động lòng người lúc này vô cùng thê thảm, phanh phanh, bên cạnh cái ao, một người dường như là tỷ nữ có tu vi phá giới cảnh trẻ tuổi, đang cầm một thanh trường tiên sắc bén mang theo huyết thủy, trong ao không ngừng hung hăng quất vào, thân hình tràn ngập vết thương của An Thi Giao, máu tươi nhuộm đỏ cái ao nhỏ, mỗi lần trường tiên đánh xuống thân hình An Thi Giao đều khiến cho thân hình mềm mại của An Thi Giao không ngừng run rẩy. Thế nhưng lại vô lực kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Xem ra, loại tra tấn thê thảm này An Thi Giao đã phải chịu đựng vô cùng lâu. Oanh, bên ngoài thạch thất u ám, cánh cửa có cấm chế dày đặc mở ra, An Thi Đình chậm rãi đi tới, tỷ nữ kia lập tức cung kính lùi sang một bên. Hừ, tiện tỷ, lúc này, xem ngươi còn tư cách gì đoạt với ta. Nhìn bộ dáng thê thảm của An Thi Giao lúc này, trong mắt An Thi Đình không có bất kỳ sự thương cảm nào, ánh mắt âm hàn, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Lập tức thỏa mãn nói với tiện tỳ kia, chậm rãi quất cho ta, quất chết mới thôi, đoán chừng tiện tỳ này cũng không chịu đựng được bao lâu nữa, sắp chết thì nói cho ta biết, đừng để cho linh hồn phân thân và hồn anh của nàng ta chạy trốn, thực lực của ngươi còn chưa diệt được linh hồn của tiện tỳ này. Vâng, đại tiểu thư, tỳ nữ kia cung kính đáp, lúc này An Thi Đình mới thỏa mãn rời khỏi thạch thất. Thải Vân Thương Hội ở trong cả vô sắc trung thiên thế giới là một thương hội không kém, có thể nói là gần bằng Kỳ Phong Thương Hội cũng không quá, mà đây cũng là sự thật, cửa hàng của Thải Vân Thương Hội ở trong thành vô sắc có không ít, mà đại bản doanh chân chính, mọi người đều biết là ở trong sơn mạch Thải Vân. Trong sơn mạch Ba La có một ngọn núi trùng điệp, chung quanh có những ngọn núi cao ngất trong mây cùng với những cánh rừng bao la, bạt ngàn, tuy rằng Thải Vân Thương Hội ở trong sơn mạch, thế nhưng trong sơn mạch này có vô số trạm gác ngầm, một khi có người tiếp cận sẽ lập tức bị phát hiện ra, cho nên nếu như có người nào muốn trà trộn vào trong đại bản doanh của Thải Vân Thương Hội, mà nói, cũng khó có thể làm được. Trong đại bản doanh của Thải Vân Thương Hội, kiến trúc liên miên không ngớt, không ít đệ tử An gia cùng với tộc nhân họ hàng xa gần, đệ tử Thải Vân Thương Hội cũng có mấy chục vạn nhân khẩu, xem như cũng rất đông đúc, cường giả trong Thải Vân Thương Hội cũng khá nhiều, khiến cho Thải Vân ở trong cả vô sắc trung thiên thế giới cũng là tồn tại nổi danh, không ít tiểu thế lực thường ngày đến đây nịnh bợ cũng nhiều vô số kể, nhưng đột nhiên gần đây Thải Vân Thương Hội lại đột nhiên vắng vẻ hơn không ít, người tới nịnh nọt Thải Vân Thương Hội đều chuyển hướng sang Phi Linh Môn, Thải Vân Thương Hội vốn không phải là sự lựa chọn tốt nhất, cho nên người hiện tại tới đây nịnh nọt cũng càng ngày càng ít. Oanh, trong sơn mạch yên tĩnh, đột nhiên phía xa chuyển đến vô số tiếng xé gió hội tụ lại một chỗ khiến cho cả không gian run run từ phía xa, lập tức giữa không trung xuất hiện mấy trăm khôi lỗi tọa giá lớn nhỏ, đột nhiên ngang trời xuất hiện, khí tức sắc bén áp bách cánh rừng bao la bạt ngàn phía dưới, tạo thành chấn động, sóng to gió lớn, ầm ầm, theo đám khôi lỗi tọa giá lớn nhỏ này xuất hiện, từ bốn phía chung quanh sơn mạch, lại xuất hiện thêm vô số khôi lỗi tọa giá lớn nhỏ khác. Khôi lỗi tọa giá lớn nhỏ cùng với trên trăm khôi lỗi tọa giá vừa rồi, tạo thành đội hình ước chừng gần 400 khôi lỗi tọa giá lớn nhỏ. Mỗi một đầu khôi lỗi tọa giá đều có tiêu chí của Phi Linh Môn hiện tại. Chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra đây là khôi lỗi tọa giá của Phi Linh Môn. Gần 400 khôi lỗi tọa giá hiện lên, mang theo thanh thế mênh mông quần quận phóng về phía ngọn núi trùng điệp phía trước. Khí thế rõ ràng không có ý tốt, cũng không có chút khách khí nào trong sơn mạch này. Không ít trạm gác ngầm của Thải Vân Thương Hội nhìn thấy động tĩnh mênh mông quần cuộn, trên không trung lập tức há hốc mồm không nói được lời nào, sắc mặt lập tức trắng bệch, ngừng một chút rồi lập tức bóp nát ngọc giản truyền tin, ầm ầm. Một lát sau, mấy trăm khôi lỗi tọa giá lớn nhỏ của Phi Linh Môn đã xuất hiện, trước sơn mạch liên miên, từng đạo thân ảnh từ trong khôi lỗi tọa giá nhảy ra, ban đầu là hơn 10 đạo thân ảnh, sau đó là mấy trăm, lại hơn ngàn. Tuy rằng ít thế nhưng đội hình ngay ngắn, không có chút hỗn loạn nào, trong chớp mắt ngắn ngủi đã chỉnh tề đạp không đứng lơ lửng, vô số thân ảnh rậm rạp, chằng chịt, ước chừng gần 20 vạn người, cùng với mấy trăm đầu khôi lỗi tọa giá khổng lồ, gần như là che khuất bầu trời. Lơ lửng trên không trung, từng đạo thân ảnh tràn ngập khí tức sắc bén, khí tức này nếu như chỉ có một mình có lẽ cũng không quá mạnh, thế nhưng 20 vạn khí tức hội tụ khiến cho cả không trung nhất thời gió nổi mây phun, run run không ngớt. Người thải vân thương hội, cút ra đây cho ta. Ngay khi người của phi linh môn đạp không đứng lơ lửng giữa không trung, âm thanh gào thét của địa long mang theo nguyên lực bàng bạc quần quần, quanh quẩn trên không trung, tiếng quát lớn như vậy xen lẫn nguyên lực lập tức quanh quẩn trong không trung, tràn vào trong mỗi một góc của thải vân thương hội. Vô số người ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía không gian phong vân biến sắc xa xa, khí tức sắc bén kia xuyên thấu không gian thẩm thấu tới khiến cho lòng người rung động, tự nhiên bị áp bách cực lớn. Chuyện gì vậy, xảy ra chuyện gì vậy? Cả đại bản doanh của thải vân thương hội chỉ trong thoáng chốc hỗn loạn một mảnh. Cùng lúc này, trong không trung, vô số thân ảnh mang theo ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm phóng ra, trong giây lát không ít thân ảnh xuất hiện trước ngọn núi trùng điệp, sau lưng còn có không ít tiếng xé gió không ngừng vang vọng. Nhìn khí thế mênh mông quần cuộn không có ý tốt kia, sắc mặt cả đám tái nhợt. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4005, tề tụ tại thải vân thương hội 2. Một nam tử trung niên dẫn đầu, mặc trường bào nhạt, bộ dáng có chút khí khái hào hùng, đôi mắt đen nhánh nhìn qua đệ tử phi linh môn thanh thế mênh mông quần cuộn cùng với đám người Lục Thiếu Du. Sau khi kinh hãi, cô nén sự nghi hoặc trong lòng, khẽ mỉm cười nhìn đám người Lục Thiếu Du, nói: thì ra là Lục trưởng môn và chư vị phi linh môn đại giá quang lâm, không biết tại sao chư vị lại tới thải vân thương hội, và không biết chư vị có gì chỉ bảo. Lục Thiếu Du đạp không đi tới, sau lưng chính là mấy chục thành viên của hộ hoàng đội thu liễm khí tức. Chức trách của hộ hoàng đội chính là thủ hộ chiến hoàng, loại trường hợp này đương nhiên phải đi theo. Hai bên trái phải đều là cường giả và đệ tử hạch tâm trong phi linh môn. Nhìn An Thế Hải, Lục Thiếu Du hoàn toàn không khách khí với An Thế Hải, khuôn mặt âm trầm thậm chí còn mang theo vài phần hàn ý, nói: An Thế Hải, giao ra Điêu Linh Tuệ và An Thi Đình, nếu không ta sẽ khiến cho thải vân thương hội biến mất trên cõi đời. Lục trưởng môn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu nữ cùng với phu nhân ta có hiểu lầm với phi linh môn hay sao? Thải vân thương hội ta gần đây giao hảo với phi linh môn, ta còn đang muốn đi tới phi linh môn chúc mừng Lục trưởng môn chiến thắng từ khu vực liệp tràng của vạn thế đối quyết à. An Thế Hải tuy rằng cũng là cường giả niết bàn cảnh, thế nhưng nhìn thấy Lục Thiếu Du trở mặt không chút khách khí cũng đã có chút sợ hãi. Nghe khẩu khí của Lục Thiếu Du, trận thế đằng đằng sát khí của phi linh môn dường như cũng không phải vì thải vân thương hội lao tới, mà là vì Điêu Linh Tuệ và An Thi Đình. Điều này cũng khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì sao? Ngươi còn mặt mũi hỏi vậy sao? Lục Thiếu Du âm trầm quát lớn. Gia chủ, Hoàng chấp sự nhanh chóng chạy tới. Hoàng chấp sự, sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi ở trong thị hoang thế giới sao? Nhìn thấy Hoàng chấp sự, An Thế Hải sững sờ, càng thêm kinh ngạc. Gia chủ, nhị tiểu thư mất tích rồi. Nói rất dài dòng, thế nhưng có lẽ có quan hệ với phu nhân và đại tiểu thư. Hoàng chấp sự nói với An Thế Hải, mấy ngày nay hắn cũng không dám tìm An Thế Hải. Hắn rất rõ ràng địa vị của An Thế Hải trong thải vân thương hội. Tuy rằng có thể quản thương hội thế nhưng lại không thể quản gia đình. Cho dù An Thế Hải có biết việc này, sợ rằng sau khi An Thế Hải biết cũng sẽ đánh rắn động cỏ, rất có thể còn khiến cho nhị tiểu thư càng thêm nguy hiểm. Cái gì? An Thế Hải nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến. Việc này hắn hoàn toàn không biết rõ. Hắn lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du nói, Lục trưởng môn, việc này ta hoàn toàn không biết rõ, ta sẽ lập tức đi hỏi thăm, có kết quả sẽ nhanh chóng thông báo cho Lục trưởng môn. Lục trưởng môn thấy thế nào? Lục Thiếu Du nghe vậy, khuôn mặt vẫn âm trầm, ánh mắt tràn ngập hàn ý nói, không cần, ta tự mình đi vào tìm, ngươi không liên quan lùi ra cho ta là được. Lục trưởng môn, chuyện này không thích hợp lắm à? Ánh mắt An Thế Hải khẽ biến đổi, ý của Lục Thiếu Du chính là tự mình nhúng tay vào chuyện của An gia hắn, tiến vào trong thải vân thương hội, đặc biệt còn mang theo mấy chục vạn đệ tử đằng đằng sát khí lao tới. Chuyện này khiến cho hắn không thể không đề phòng, đây có lẽ là Lục Thiếu Du muốn mượn cơ hội làm gì đó cũng không nhất định. Lục Thiếu Du nhìn An Thế Hải, hàn ý tràn ra, thản nhiên nói, đệ tử phi linh môn nghe lệnh, lật tung thải vân thương hội tìm ra An Thi Đình và Điêu Linh Tuệ, ai dám ngăn cản giết không tha, giết. Từng đạo âm thanh lạnh lẽo sát phạt lập tức vang vọng trong không trung, mấy chục vạn đệ tử phi linh môn lập tức có hành động, đệ tử thải vân thương hội mang theo sự hoảng sợ không ngừng xuất hiện. Đối mặt với khí thế sát phạt của đệ tử phi linh môn như vậy, sắc mặt cả đám trắng bệch, Tuy rằng thực lực của Thải Vân Thương hội không yếu, cường giả cũng không ít, thế nhưng cho dù là ai cũng biết, hiện tại trong Phi Linh Môn có Lục Thiếu Du, có Thái A Kim Viên, không phải là người mà Thải Vân Thương hội có thể chống cự. Ầm ầm, Bạch Kinh Đường, Vân Thân Mạch, Âm Quỷ, Phạm Thống cùng với những người khác phất tay, hư không run lên, mấy chục phi hổ chiến hạm xoay quanh hư không, đại bộ phận đều là phi hổ chiến hạm tam cấp, mà phía trước đều là phi hổ chiến hạm tứ cấp mà những năm này đám người Âm Quỷ, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Vân Thân Mạc luyện chế ra, dưới niết bàn cảnh, sợ rằng khó ai có thể ngăn cản phi hổ chiến hạm oanh kích. Nhìn mấy chục phi hổ chiến hạm, đệ tử Thải Vân Thương hội tự nhiên run sợ, hộ hoàng đội sau lưng Lục Thiếu Du, cảm nhận khí tức kinh khủng trên phi hổ chiến hạm kia cũng âm thầm rung động, ai dám ngăn cản, giết không tha. Bạch Kinh Đường, Âm Quỷ, Vân Thân Mạc, Viêm Hỏa nhảy ra khỏi phi hổ chiến hạm, phóng về phía Thải Vân Thương hội. Phi hổ chiến hạm lơ lửng trên không trung, sắc mặt An Thế Hải đại biến, thế nhưng hắn cũng không dám ngăn cản, hắn có thể cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trên người Lục Thiếu Du. Chư vị Phi Linh Môn đại giá quang lâm, lão hủ An Song Dương đến chậm, mong chư vị thứ tội. Một đạo âm thanh vang vọng, một lão giả mặc áo bào màu xám đáp xuống, bộ dáng chừng 70, ánh mắt sáng ngời, toàn thân có khí tức ẩm ướt lan tràn, tự dưng khiến cho không gian chung quanh biến hóa, rõ ràng đã tới niết bàn cảnh. An Song Dương, niết bàn cảnh cao giai. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, An Song Dương chính là phụ thân của An Thế Hải, cảm nhận khí tức người này, không ngờ lại là niết bàn cảnh cao giai. Nhưng Lục Thiếu Du cảm nhận khí tức trên thân người này, dường như cũng không quá ổn định, so với người có tu vi niết bàn cảnh cao giai bình thường, khí tức có không ít khác biệt, vị này nhất định là trưởng môn Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn A, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, tuấn tú lịch sự, lão hủ có lễ. An Song Dương nhìn Lục Thiếu Du, vẻ mặt có chút cung kính, ánh mắt âm thầm ngưng trọng, còn định trốn tránh sao, tự mình xuất hiện là tốt nhất, chẳng lẽ còn đợi ta mời ngươi đi ra hay sao. Lục Thiếu Du nhìn An Song Dương, căn bản không có để ý tới, mà ánh mắt chăm chú nhìn về phía ngọn núi khổng lồ cao vút trong mây. Thực lực của Lục trưởng môn quả nhiên danh bất hư truyền, lão hủ bôn thiên bái kiến Lục trưởng môn. Trên ngọn núi, sau khi Lục Thiếu Du nói xong, lập tức có ba đạo thân ảnh lướt tới, sau mấy cái lách mình, ba đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trước mắt mọi người, dẫn đầu là một lão giả tuổi chừng 60, xấu xí, ánh mắt lại sáng ngời, thâm thúy, bên cạnh là một phụ nhân vẻ mặt âm trầm, còn có một nữ tử mỹ mạo, người này chính là đại tiểu thư Thải Vân Thương hội An Thi Đình. Ba người này xuất hiện, trong Thải Vân Thương hội có không ít người lặng lẽ đi tới sau lưng ba người, còn có một ít người có chút do dự. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4006, Đoạn Linh Trưởng Bổn Thiên Lai, Lục Trưởng Môn, kia chính là Đoạn Linh Trưởng cùng với Đoạn Linh Tuệ, An Thi Đình. Hoàng chấp sự nhìn ba người kia sau đó lập tức nói với Lục Thiếu Du, ánh mắt Lục Thiếu Du đã sớm nhìn qua ba người, Đoạn Linh Trưởng này có tu vi niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong, loại thực lực này quả thực không thấp, trong cả 3000 đại thiên thế giới cũng được coi như cường giả. Thi Đình, muội muội của con đâu? Chuyện này có quan hệ với con không? Nhìn thấy An Thi Đình, An Thế Hải lập tức hỏi nàng ta. Ánh mắt An Thi Đình khẽ biến đổi, nói, phụ thân, không phải muội muội ở trong thị hoang thế giới sao? Tại sao còn hỏi con? Thi Đình, con nói cho ta biết, việc này có quan hệ với con hay không? An Thế Hải lần nữa nghi hoặc hỏi, phụ thân, con căn bản không biết xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là thế nào vậy? An Thi Đình có chút nghi hoặc hỏi, An Thi Đình, ta cho ngươi thời gian bá tức, giao ra An Thi Giao. Khi Lục Thiếu Du nói xong, thân ảnh đã đi tới trước người An Thi Đình, ánh mắt nhìn thẳng vào An Thi Đình. Lục trưởng môn, chuyện Thi Giao quả thực ta không biết. Nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt An Thi Đình hiện lên vẻ mị hoặc, loại nữ nhân như ngươi có tư cách gì khoe khoang làm dáng trước mặt ta? Ngươi không nói vậy thì ta sẽ tự mình động thủ. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, khẽ phất tay một cái, một đạo chảo ấn xuyên thủng không gian chụp về phía An Thi Đình. Lục trưởng môn bất giận, Thi Đình không hiểu chuyện, mong Lục trưởng môn thông cảm. Nhìn thấy Lục Thiếu Du ra tay, bôn thiên biến sắc, quanh thân lập tức có chấn động lan tràn ra, một đạo chảo ấn mang theo linh hồn chấn động ngăn cản Lục Thiếu Du, chỉ là ngăn cản mà thôi, cũng không dám chống lại, chết đi cho ta. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, sát ý trong mắt bắn ra, đạo chảo ấn trên không trung hóa thành trường ấn, trong sát na này, khí tức giống như thời không thác loạn đột nhiên lan tràn ra toàn bộ sơn mạch bao la. Oanh, ở giữa thiên địa đột nhiên run rẩy, cả không trung rung chuyển, đột nhiên chuyển thành phong vân biến sắc, mây đen dày đặc bỗng nhiên tuôn ra, trong thoáng chốc thiên địa như lâm vào trong bóng tối, khí tức năng lượng vô hình đột nhiên chấn động rồi hàng lâm, trong chớp mắt ngắn ngủi, lấy Lục Thiếu Du làm trung tâm, cả không gian nổi lên gợn sóng không gian giống như thời gian thác loạn, từng vết nứt, không gian đen kịt lan tràn ra giữa không trung, khí tức giống như hủy diệt tràn ra, khí tức này giống như khiến cho vạn vật không còn, thiên địa bị hủy diệt. ầm ầm, trong sát na, dưới ánh mắt hoảng hốt của Đoạn Linh Trưởng, trường ấn Lục Thiếu Du ầm ầm lao thẳng vào trường ấn của Đoạn Linh Trưởng, hung hăng va chạm, hai đạo trường ấn va chạm, không gian chung quanh vặn vẹo rồi sụp đổ, thiên địa lung lay giống như sắp đổ, núi non chung quanh rung động, thiên băng địa liệt, cả sơn mạch tự nhiên rạn nứt giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Lục trưởng môn tha mạng, ta sẽ bảo hai đứa chúng nó giao ra An Thi Giao. Trường ấn của Đoạn Linh Trưởng bị đập nát, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi, sợ hãi, muốn nhanh chóng thoát thân. Chỉ tiếc hắn hoàn toàn không ngờ, Lục Thiếu Du vừa mới ra tay chính là sát chiêu, căn bản không có ý định buông tha hắn. Phanh phanh, dưới trường ấn, Đoạn Linh Trưởng căn bản không có cách nào thoát thân, không gian chung quanh sơn băng địa liệt, cả phiến không gian dưới trường ấn này bị đập nát thành cho tàn, từ đỉnh núi tới mặt đất của một ngọn núi khổng lồ dưới dư âm của trường ấn dễ dàng hóa thành mảnh vỡ, năng lượng cuồng bạo rung động giống như thực chất chấn động, điên cuồng nhộn nhạo lan tràn ra chung quanh, ầm ầm ầm, Đoạn Linh Trưởng ở trong không gian bị hủy diệt, tu vi niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong thế nhưng ngay cả linh hồn phân thân cũng không có cách nào chạy ra, thân ảnh nứt vỡ từng khúc, thần hồn câu diệt, một khắc cuối cùng này hắn có hối hận cũng đã muộn, hắn đã bị một trưởng của Lục Thiếu Du đập chết. Siêu siêu, năng lượng khủng bố, hủy diệt khuếch tán, bao phủ toàn bộ thiên địa, vô số ánh mắt chung quanh ngây ngốc như phỗng, hít, nhìn qua tất cả chuyện này, vô số ánh mắt chung quanh ngây ngốc một phen, cả đám há hốc mồm, tiếng hít sâu một ngụm khí lạnh và nuốt nước bọt không ngừng vang vọng trong không gian, một người có tu vi niết bàn cảnh cao giai trong vòng một cái tát, đã bị đánh chết. Muốn làm được điều này cần thực lực khủng bố bực nào, trong hộ hoàng đội, Vu Mã Tam tới cùng với hai người vô tướng hoàn toàn run động, An Song Dương, An Thế Hải cùng với người An gia toàn thân run rẩy, cảm thấy lạnh lẽo, hai người An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ thấy vậy bị dọa cho toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, tiện tì, tới đây cho ta, ngày hôm nay cho dù là ai cũng không cứu được các ngươi, Lục Thiếu Du đánh chết Đoạn Linh Trưởng, cũng không có một chút trì hoãn nào mà bước ra một bước, hai đạo chảo ấn phá không, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu của An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ, chảo ấn lập tức đánh vào đầu An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ, một đạo lưu quang quỷ dị lập tức bắn ra, phụ thân, cứu con, Lục trưởng môn, tha mạng, An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ bị dọa cho biến sắc, toàn thân run rẩy, lớn tiếng cầu xin tha mạng và cầu xin cứu mạng với Lục Thiếu Du và An Thế Hải, a, trong chớp mắt, ngắn ngủi, nhị nữ đồng thời kêu thảm thiết, trong linh hồn truyền ra cảm giác đau đớn kịch liệt, tiếng kêu thê thảm vang vọng, dù nhị nữ kêu la, người của Thải Vân Thương Hội phía sau lại không dám nhúc nhích một chút nào, cả đám nhìn nhau, vô cùng kinh hãi, từ sâu trong linh hồn cảm thấy lạnh lẽo, nghe tiếng kêu thảm thiết của hai người An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ, khuôn mặt An Thế Hải co rúm lại, nhưng hắn cũng không dám tiến lên, trong lòng dường như đã nhìn thấy thứ gì đó, có lẽ An Thi Giao mất tích có quan hệ với An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ. Tình huống bên trong làm sao hắn không rõ cơ chứ, trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm, từ trong linh hồn của hai người An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ Lục Thiếu Du thi triển siêu linh thuật mà biết được, An Thi Giao đang bị giam ở trong một mật thất của Thải Vân Thương Hội, loại tra tấn kia khiến cho An Thi Giao hiện tại sợ rằng sống không bằng chết, hai tiện tí rắn rết, không giết các ngươi thiên lý, ở đâu, giết các ngươi như vậy coi như là tiện nghi cho hai tiện tí các ngươi, một tiếng rít từ trong miệng Lục Thiếu Du vang lên, âm thanh vừa dứt. Trong lòng bàn tay đột nhiên có năng lượng đánh xuống đỉnh đầu hai người, đánh nát linh hồn hai người, đan điền cũng bị đánh nát. A, nhị nữ An Thi Đình kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi phun ra, lập tức giống như là chó nhà có tang, đồng thời lúc này cả hai đã trở thành phế nhân. Siêu, sau khi hai người An Thi Đình kêu lên một tiếng thảm thiết, bị Lục Thiếu Du ném, như chó chết về phía hai người bàn xấu hòa thượng và người phi linh môn sau lưng, Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 4007, muốn chết không được muốn sống không xong, hai tiện tí này các ngươi nhất định phải khiến cho bọn chúng sống không bằng chết. Âm thanh Lục Thiếu Du lạnh lẽo như băng, khuôn mặt âm trầm tới mức tận cùng, cho dù là ai cũng có thể cảm giác được lúc này Lục Thiếu Du phẫn nộ ra sao. Vâng, trưởng môn, bàn xấu hòa thượng tiếp nhận. Nhị nữ An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ, nắm trong tay, tất cả đệ tử phi linh môn lúc này cũng biến sắc. Bọn họ chưa từng nhìn thấy trưởng môn mình tức giận như vậy bao giờ. Lục trưởng môn hạ thủ lưu tình. Hai người bọn họ tuy rằng sai, nhưng mà, An Thế Hà lập tức cầu tình với Lục Thiếu Du, trong nhị nữ một người là con gái lớn của hắn, một người là lão bà, hắn không thể bỏ qua, phanh, An Thế Hải còn chưa nói xong, bỗng nhiên có một âm thanh thanh thúy vang vọng, trên mặt hắn có năm dấu, tay sưng đỏ hiện lên, một ngụm máu tươi mang theo răng từ trong miệng phun ra, thân hình trên không trung bị đánh bay xuống sơn mạch phía dưới, nặng nề nện vào trong vết nứt dưới mặt đất, An Thế Hải, một tát này ta đánh thay cho Thi Giao, nếu như không phải nể mặt An Thi Giao, ta sẽ giết ngươi, nếu như Thi Giao có bất kỳ bất trắc nào, ta diệt cả Thải Vân Thương Hội. Lục Thiếu Du nhìn xuống dưới, lập tức nhìn qua mấy vạn người vừa rồi đứng sau lưng An Thi Đỉnh và Đoạn Linh Tuệ. Lúc này, Lục Thiếu Du đã thực sự phẫn nộ, âm thanh tràn ngập sát ý vang vọng. Dương nhiệt của An Thi Đỉnh và Đoạn Linh Tuệ kia không được buông tha một ai. Người An gia nếu như có ai ngăn cản giết không tha, giết, giống giống, ầm ầm. Một lát sau, âm thanh sát phạt vang vọng không trung, phi hổ chiến hạm của Phi Linh Môn hành động. Cái đầu hổ dự tợn giống như vật còn sống, từng quả cầu bằng năng lượng bắt đầu bắn ra, quả cầu nổ tung, tiếng nổ vang giống như sấm sét vang vọng không ngừng, trong đám người kia lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết, căn bản không có cách nào chống lại, siêu siêu, trốn, chạy mau, một ít người có tu vi cường hãn lập tức chạy trối chết, căn bản không dám đứng lại, một người đào tẩu cũng không buông tha, âm thanh trầm thấp của Thái A vang lên, trong mắt cũng hiện lên sát ý, vâng, thiếu chủ, hơn 30 cường giả hộ hoàng đội. Sau lưng Thái A nghe vậy lập tức phóng về phía trước, 5 người có tu vi niết bàn cảnh cùng với 30 người có tu vi đại, đạo cảnh nhanh chóng đánh về bốn phía, các ngươi cũng đi đi, không được buông tha một ai, Vô Tương nói với Vu Mãn Tam Giới, 5 người có tu vi niết bàn cảnh cùng 30 người có tu vi đại đạo cảnh, cùng theo hộ hoàng đội của Thái A đánh ra, ầm ầm, cả hai hộ hoàng đội lập tức tỏa ra, khí tức khủng bố bỗng nhiên khuếch tán, dưới khí thế khủng bố phô thiên cái địa này, rung động bực này khó có thể miêu tả thành lời. Phanh phanh, mà bốn phía lập tức truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết, đám người còn chưa trốn đi xa lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, tiếng nổ trầm thấp vang vọng, hai hộ hoàng đội ra tay, không có ai có thể chạy thoát, giết, đám người âm quỷ, Bạch Kinh Đường, Viêm Hỏa, Thất Sát, Thất Kiếm khẽ quát một tiếng, mang theo đại quân Phi Linh Môn gia nhập vào trong cuộc càn quét, mấy vạn dư nghiệt của An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ lúc này, hoàn toàn chỉ có thể chịu tàn sát, trong khoảng thời gian ngắn máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, mùi máu tươi, sát khí dần dần tràn ngập hư không, trong hư không chung quanh, từ bốn phương tám hướng xuất hiện vô số khôi lỗi tọa giá và cường giả, hoàng gia, tử diễm huyền xà, tiết gia còn có không ít thế lực khác nhau nhau chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng giết chóc ngập trời, còn có không ít khí tức khủng bố của niết bàn cảnh phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, trong thạch thất u ám, một tỷ nữ đang không ngừng dùng trường tiên đánh vào thân, hình vốn trắng nõn như ngọc của An Thi Giao, chỉ là lúc này thân hình vốn trắng nõn này đã tràn ngập vết thương, cũng không chết sớm một chút, hại ta phải làm chuyện khổ sai như vậy, vẻ mặt tỷ nữ này vô cùng âm trầm, trường tiên trong tay lần nữa vung về phía An Thi Giao, ầm ầm, trong chớp mắt này, cửa thạch thất mở ra, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trước người An Thi Giao, thân ảnh mặc áo bào xanh đáp xuống huyết trì, tay nắm trường tiên, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào người An Thi Giao, nhìn qua bộ dáng của An Thi Giao lúc này, quả thực nhìn thấy mà giật mình, ánh mắt Lục Thiếu Du run lên, trong lòng chua xót, tiểu tử kia, ngươi muốn chết phải không, tỷ nữ kia nhìn thấy trường tiên của mình bị bắt, dùng sức cũng không có một chút tác dụng nào, vẻ mặt lập tức trầm xuống, bắt đầu mắng to, phụt, chỉ là khi vừa mới nói xong, trên trường tiên đột nhiên có lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, trong miệng tỷ nữ này đột nhiên phun ra máu tươi, thân hình bay ngược về phía sau, hung, hăng đập vào trên thạch bích. Hất trường tiên trong tay lên, Lục Thiếu Du nhìn qua An Thi Giao trước người, nhìn thấy mà giật mình, trong mắt hắn lúc này vì chua xót mà bắt đầu ướt át. Lục Thiếu Du bóp nát khóa sắt, cấm chế được mở ra, trong nhẫn, chữ vật xuất hiện một kiện trường bào màu xanh bao phủ thân hình tràn ngập vết thương, máu tươi đầm đìa kia. Thi Giao, ta tới rồi, Lục Thiếu Du ôm An Thi Giao vào trong ngực, sau khi kiểm tra thương thế của nàng, rót một đạo nguyên lực thuộc tính mộc từ rồi dũng mãnh tiến vào trong cơ thể An Thi Giao, dường như nghe thấy âm thanh của Lục Thiếu Du, hai mắt An Thi Giao gian nan mở ra, ánh mắt uể oải nhìn về phía khuôn mặt quen thuộc trước mắt, trên khuôn mặt đầm đìa máu tươi hiện lên nụ cười vui vẻ, nụ cười này lại khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du càng thêm chua xót. Thiếu Du, ta đang nằm mơ sao? An Thi Giao thì thào nói, khuôn mặt quen thuộc này hiện lên trước mắt khiến cho nàng không dám tin, là ta đây, có ta ở đây nàng sẽ không chịu bất kỳ sự tra tấn nào nữa. Lục Thiếu Du nói, âm thanh của hắn lúc này cũng có chút nghẹn ngào. Ta mệt mỏi quá rồi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. An Thi Giao thì thào, suy yếu nói, hai con mắt lần nữa nhắm lại. Trên khuôn mặt đầm đìa máu tươi lúc này khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Đội trưởng, ngoài thạch thất, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Tử Viêm, Tiết Mặc Kỳ, Quỷ Oa, Bạch Lang vội vàng chạy tới. Sau đó đám người Thái A Kim Viên, Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng, Quốc, Tử Huyền cũng xuất hiện, khi ánh mắt nhìn về phía thân hình tràn ngập máu tươi của An Thi Giao, khuôn mặt và thân hình tràn ngập máu tươi kia khiến cho mọi người nhìn thấy không khỏi giật mình. Mặc Kỳ, nàng tới đúng lúc lắm, Thi Giao giao cho nàng, ta cần nàng không có việc gì. Lục Thiếu Du nhìn thấy mọi người tới, lập tức giao An Thi Giao trong ngực cho Tiết Mặc Kỳ, ta sẽ dùng toàn lực. Tiết Mặc Kỳ gật đầu, ánh mắt khẽ đổi, nhìn động tĩnh của Phi Linh Môn và độ dáng khẩn trương của Lục Thiếu Du hiện tại. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4008, muốn chết không được muốn sống không xong hai, vào thiên trụ giới đi. Lục Thiếu Du cũng không có cố kỵ mà xuất ra thiên trụ giới, đây cũng không phải là lần đầu tiên Tiết Mặc Kỳ tiến vào trong thiên trụ giới. Nàng ôm An Thi Giao lập tức tiến vào bên trong. Sư phụ, tất cả mọi thứ bên ngoài đã giải quyết xong hết rồi, Thái A nói, phân phó xuống, kể từ bây giờ Phi Linh Môn giám thị cả Thải Vân Thương Hội, có người không phục, giết cho ta. Lục Thiếu Du nói với Thái A, lần này Lục Thiếu Du đã thực sự phẫn nộ. Đội trưởng, có gì cần chúng ta xử lý hay không, người cứ phân phó là được. Quỷ Oa nói, âm thanh vẫn khiến cho người ta sởn hết gai ốc, so với Âm Minh Dạ Xoa không khác là bao. Tuy rằng lúc này đã trở thành chiến tướng, thế nhưng trước mặt đạo thân ảnh mặc áo bào xanh này, ánh mắt Quỷ Oa tràn ngập vẻ tin tưởng, phục tùng. Loại tin tưởng và phục tùng này tới từ linh hồn và suy nghĩ, ta muốn tiện tỳ này, sống không được, chết không xong, giao cho ngươi. Lục Thiếu Du nhìn tỳ nữ bị ngã dưới mặt đất mãi không đứng dậy được, lần này Lục Thiếu Du đã tức giận, ngay cả một tỳ nữ Lục Thiếu Du cũng không muốn buông tha, không thành vấn đề. Quỷ Oa gật đầu, người sau lưng hắn nắm tỳ nữ kia vào trong tay, thứ chờ đợi tỳ nữ này sợ rằng chính là muốn chết không được, muốn sống cũng không xong chân chính. Hôm nay người tham dự vạn thế đối quyết quay về, đám người Tiết Mặc Kỳ ra khỏi đường hầm, không gian lập tức khiến cho toàn bộ thành vô sắc chấn động, mà ba người Lục Thiếu Du, Thái A Kim Viên xuất hiện lại đột nhiên phá không biến mất. Lục Thiếu Du cũng không muốn quá mức náo nhiệt, chỉ là hắn không ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy. Vốn thời gian cũng không quá dài, trong Thải Vân Thương Hội, thế lực của An Thi Đình, Đoạn Linh Tuệ bị diệt sát hầu như không còn, người An gia lùi về phía sau, như sợ bị liên lụy, nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi, kia, không có người nào biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn chính là chiến thần trong vạn thế đối quyết, không ngờ lại ra tay với An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ. Nghe nói dường như chuyện này có liên quan tới nhị tiểu thư An Thi Giao, nhưng mà đối với những người An gia này mà nói, trong lòng bọn họ cảm thấy thoải mái không thôi. Những năm gần đây Thải Vân Thương Hội chẳng khác gì là do Đoạn Linh Tuệ âm thầm khống chế đã sớm khiến cho không ít tộc nhân An gia bất mãn, thế nhưng vì ngại thế lực của nàng ta cho nên không ai dám nói gì. Cũng không bao lâu sau, đám người Lục Thiếu Du nghênh ngang rời đi, mà ngay cả An Song Dương cũng không để ý tới. Mấy chiếc phi hổ chiến hạm tứ cấp và mấy vạn đệ tử Phi Linh Môn thì ở lại, vây chặt chung quanh Thải Vân Thương Hội, giám thị đại bản doanh của Thải Vân Thương Hội. Vô số cửa hàng của Thải Vân Thương Hội cũng bắt đầu bị người Phi Linh Môn giám thị, có dấu hiệu giống như chiếm đoạt, thế nhưng lúc này không có ai dám phản kháng. Trước mặt chấn nhiếp như vậy, cảnh tượng thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông còn đó, không có ai dám nói thêm gì, chỉ có thể thầm mắng hai nữ nhân An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ, trêu phải người không nên trêu, khiến cho cả Thải Vân Thương Hội bị liên lụy. Trong phân đà Phi Linh Môn, tất cả đều giống như trước kia, chỉ là lần này, bởi vì Phi Linh Môn tức giận làm ra hành động huyết tinh như vậy, khiến cho người của không ít thế lực nhỏ không dám dừng lại bên ngoài Phi Linh Môn, muốn tặng lễ Phi Linh Môn cũng phải dùng các loại biện pháp. Hoàng hôn, ánh chiều tà dần dần chiếu rọi, màn đêm bắt đầu xuất hiện. Trong một đình viện yên tĩnh, Lục Thiếu Du từ trong thiên trụ giới đi ra. Trong tầng thứ 3 thiên trụ giới tương đương với thời gian 10 ngày, có Tiết Mặc Kỳ ở đó, tốc độ An Thi Giao khôi phục cực kỳ nhanh chóng. Trưởng môn, có một chút chuyện phiền phức, Phạm Thông tới đình viện rồi nói với Lục Thiếu Du. Sao vậy? Lục Thiếu Du nhíu mày. Chuyện bình thường đám người Phạm Thống cũng sẽ không tìm tới hắn. Phạm Thống nói, trưởng môn, ta phái người đi tới Kỳ Phong Thương Hội thu tiền đặt cược. Lúc này mới phát hiện ra tất cả những thứ đáng giá của Kỳ Phong Thương Hội đều bị mang đi. Tổng bộ Kỳ Phong Thương Hội cũng chỉ để lại một ít lâu la tép diêu mà thôi. Cơ hồ tất cả người chủ chốt đều lặng lẽ không một tiếng động biến mất. Hẳn đã sớm có sự chuẩn bị, hay cho Kỳ Phong Thương Hội. Lục Thiếu Du nhíu mày, có lẽ người Kỳ Phong Thương Hội đã sớm có chuẩn bị. Hoài Linh Ngọc chết, khiến cho đám người này lo lắng sau khi trở về Lục Thiếu Du sẽ đối phó với Kỳ Phong Thương Hội, cho nên dứt khoát đi trước thì tốt hơn. Kỳ Phong Thương Hội đi lần này lại buông tha tất cả địa bàn, nhưng muốn dứt bỏ như vậy sợ rằng cũng không dễ. Lục Thiếu Du không tin tưởng Kỳ Phong Thương Hội sẽ cam tâm tình nguyện rời đi như vậy. Chuyện này tương đương với việc từ nay về sau lưng Phi Linh Môn lúc nào cũng có một đầu độc xà rình rập, để cho ám đường toàn lực tìm kiếm tung tích của Kỳ Phong Thương Hội. Nhiều người như vậy rời đê chung quy cũng phải có dấu vết để lại. ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, Kỳ Phong Thương Hội không diệt, Phi Linh Thương Hội sẽ có phiền toái. Địa bàn của Kỳ Phong Thương Hội thì sao? Phạm Thống hỏi. Nhận lấy tất, Lục Thiếu Du nói. Phạm Thống nghe vậy lập tức gật đầu rồi nói, trưởng môn, An Song Dương và An Thế Hải đến, muốn gặp. Trưởng môn, nói là muốn gặp An Tiểu Thư một chút, người xem thế nào, bảo bọn chúng đi đi, ta không có hứng thú với bọn chúng, thuận tiện nói cho bọn chúng biết, Thải Vân Thương Hội nếu như muốn tiếp tục tồn tại, thì nhất định phải để An Thi Giao trở thành hội trưởng, nếu không Thải Vân Thương Hội cũng không cần tồn tại nữa. Trưởng môn, ta hiểu rồi. Phạm Thống gật đầu, lập tức lui xuống sắp xếp, trong sơn mạch vô cùng vô tận, hoàng hôn buông xuống, cây cối chung quanh sum xuê, vách núi dựng đứng, từng dãy núi liên miên, tựa như một cánh rừng rậm nguyên thủy, lộ ra khí tức thê lương, cổ xưa. Trong vách núi đá có một thiếu nữ áo xanh ngồi khoanh chân, bộ dáng chật vật. Trước người có mấy cỗ thây khô, nguyên lực trong cơ thể đều bị thôn phệ. Thế cho nên trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử kia lúc này đã bắt đầu đỏ bừng, siêu siêu, mấy tiếng xé gió vang lên, toàn thân nữ tử áo xanh này lập tức nổi lên chấn động kỳ dị. Khí tức thu liễm, khiến cho người ta căn bản khó có thể phát hiện ra, thân hình mềm mại lập tức biến mất trong rừng rậm. Một lát sau, tại nơi nữ tử áo xanh vừa ngồi có mấy mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy mấy cỗ thây khô trên mặt đất, sắc mặt cả đám vô cùng khó coi, đáng chết. Đã có tổng cộng 79 người chết rồi, đều bị cắn nuốt nguyên lực mà chết. Nhất định phải tìm được nữ nhân này, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4009, Tặc Mi Thử Nhãn, Hộ Pháp. Thực lực của nữ nhân kia không tốt, thế nhưng lại không biết có thủ đoạn gì mà lại ẩn nấp vô cùng quỷ dị, mà ngay cả đại hộ pháp, nhị hộ pháp cũng không có cách nào tìm được, bằng vào chúng ta sợ rằng khó có thể tìm thấy. Một đại hán nói, tìm không được cũng phải tìm, nữ nhân này trốn không thoát đâu, các trưởng lão có lẽ cũng sắp bố trí khốn thiên đại trận, đến lúc đó các trưởng lão sẽ tự mình ra tay, nữ nhân kia có chạy đằng trời. Đại hán đầu lĩnh trầm giọng nói, trong thiên trụ giới, bên ngoài một ngày, bên trong tầng thứ ba đã là một tháng, dưới áo nghĩa đại phục, nguyên của Tiết Mặc Kỳ trợ giúp, An Thi Giao đã tốt hơn rất nhiều, vết sẹo và vết thương trên người đều biến mất, đã khôi phục khuôn mặt thanh nhã và đôi mắt trong suốt trước đó. Khôi phục thế nào rồi? Lục Thiếu Du hỏi An Thi Giao. Ta không còn việc gì rồi, ngẩng đầu nhìn qua Lục Thiếu Du. An Thi Giao nở nụ cười vui vẻ, sau đó lại nhìn qua Tiết Mặc Kỳ nói, lần này phải đa tạ ngươi và Mặc Kỳ, bằng không ta không biết ta còn. Thi Giao, có đội trưởng và ta ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ đã chết, ngươi cũng không cần lo lắng, Tiết Mặc Kỳ nói, từ nhỏ hai người cũng đã biết nhau, An Thi Đình dù sao cũng là đại tỷ của ta, ta không nghĩ nàng lại. An Thi Giao vô cùng bất đắc dĩ, từ trong miệng Tiết Mặc Kỳ nàng đã sớm biết được An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ bị đánh chết, An Thi Đình dù sao cũng là đại tỷ của nàng. Sau khi biết được tin tức này, trong lòng nàng không khỏi cảm thán. Lục Thiếu Du không nói gì thêm, An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ rơi vào trong tay Hình Đường, sợ rằng muốn chết cũng khó. Nhìn thấy An Thi Giao không có việc gì, trong lòng hắn âm thầm thở dài một hơi. Ba người trò chuyện một hồi, An Thi Giao không còn việc gì, Lục Thiếu Du đem hai người rời khỏi thiên trụ giới. Sau đó thân ảnh lóe lên, xuất hiện trong một không gian khác trong thiên trụ giới. Lúc này Huyền Tuyết Ngưng đang khoanh chân ngồi, toàn thân có khí tức băng thanh ngọc khiết lan tràn, bên cạnh nàng vẫn là Linh Tinh Thú. Nhìn thấy Lục Thiếu Du tới, đôi mắt linh động vẫn tràn ngập vẻ cảnh giác. Nó nhớ kỹ Lục Thiếu Du lúc trước đã từng động thủ với nó. Nghiệt xúc, con trừng mắt nhìn ta, ngươi còn muốn ăn tinh thạch thế giới không? Những ngày này ngươi ăn không ít tinh thạch thế giới của ta, ngươi còn dám trừng mắt nhìn ta. Lục Thiếu Du nhìn đầu thú thể linh tinh này có chút không vừa mắt, mỗi ngày vừa ăn vừa uống của hắn, còn lại trợn mắt nhìn hắn như vậy, không tức mới là lạ. Hắn cũng trừng mắt nhìn nguyên cổ linh tinh thú, ngươi phục dụng hết nguyên cổ linh dịch, không phải là tiểu linh cho ngươi sao? Tinh thạch thế giới của ngươi lại nhiều như vậy, cũng không lỗ. Nguyên cổ linh dịch của tiểu linh đủ để khiến cho người có tu vi tuyên cổ cảnh chạy theo như vịt, giá trị không thể đo lường, vạn kim khó cầu. Huyền Tuyết Ngưng không biết từ khi nào đã mở mắt ra, con mắt sáng rực rỡ như sao, âm thanh tựa như âm thanh của thiên nhiên. Ta phục dung nguyên cổ linh dịch lúc nào? Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc, bản thân hắn quả thực không có phục dụng qua nguyên cổ linh dịch gì đó. Chẳng lẽ? Lục Thiếu Du lập tức nghi tới lúc ở trong tương cung, Huyết Tuyết Ngưng giao cho hắn một bình linh dịch, thứ mà ngươi phục dụng trong tương cung chính là nguyên cổ linh dịch. Huyền Tuyết Ngưng nhìn Lục Thiếu Du, nói, bằng không ngươi cũng khó có thể bước qua đại đảo và niết bàn hoàn toàn, tà khí của tà long kia cũng không dễ đối phó, tiểu linh trời sinh có thể khắc chế nó, ngươi phục dụng nguyên cổ linh dịch, về sau bất luận tà vật gì sợ rằng không có tác dụng với ngươi. Nguyên cổ linh tinh thú còn có thể sản xuất nguyên cổ linh dịch sao? Lục Thiếu Du rất rõ chỗ tốt của nguyên cổ linh dịch,

ngươi nói xem có đúng không? Ai, Sích Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong thiên địa này người dám nói với hắn như vậy quả thực không có mấy ai, nhưng tiểu nha đầu này là một người trong số đó, tiểu nha đầu này là đệ tử thân truyền của lão tổ, dựa theo bối phận mà nói là sư tổ của hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý nói, người muốn đi ra ngoài thì có thể, bất quá ta sẽ phái người đi cùng với người đừng có chạy lung tung là được rồi, bằng không ta sẽ không để cho người ra ngoài. Không thành vấn đề, ta vô cùng dễ nói chuyện. Lục Âm lập tức nở nụ cười thỏa mãn, vỗ vỗ bả vai Sích Thiên, lập tức hoạt bát đi ra khỏi đình viện phong cách cổ xưa. Tiểu nha đầu này, Sích Thiên nhìn qua đạo thân ảnh xinh đẹp đang cao hứng rời đi kia đứng chắp tay, khóe miệng khẽ nở nụ cười, thì thào nói, cũng không biết là từ nơi nào tới, thiên phú quá kinh khủng. Trong thiên địa, trong một sơn mạch bao la khôn cùng, năng lượng thiên địa ở nơi này tràn ngập, nồng đậm không thôi. Ầm ầm, ở chỗ sâu trong sơn mạch, trong cửa vào không gian vừa mới bị phong bế, cả không gian bỗng nhiên run lên, giống như đất rung núi chuyển, lập tức có ba thân ảnh thiếu niên bắn ra. Ba thiếu niên này đều tuấn lãng bất phàm, khóe miệng có chút tà khí, khuôn mặt kiên nghị, toàn thân có vết máu, tay nắm một thanh linh khí quái dị, tạo hình quái dị, thế nhưng không thể nghi ngờ đã đạt tới cấp độ linh khí áo nghĩa, quanh thân tràn ngập khí tức sát phạt sắc bén, còn có uy áp linh khí áo nghĩa khiến cho ba người này, tuy rằng là ba đại đạo cảnh trung giai, thế nhưng lại có khí tức đủ để khiến cho niết bàn cảnh tự nhiên kinh hãi, lạnh mình, siêu siêu. Ba thanh niên này ra khỏi không gian bị phong bế, khí tức sát phạt trên người thu liễm, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên sự vui vẻ, nhìn một cái huy chương tinh xảo trên bả vai, ba người nhìn nhau, cười, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi trước mặt, thanh niên chính giữa nói, ba lão gia hỏa, đừng tưởng rằng ném chúng ta vào mật cảnh thứ tư là, có thể khiến cho chúng ta chịu khổ, không phải bây giờ huynh đệ chúng ta đã ra rồi hay sao? Ba tiểu tử mặt trắng đáng chết, kêu một tiếng sư phụ sư thúc sẽ chết sao, có hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới hay không? Đương nhiên chúng ta hiểu kính trên nhường dưới, thế nhưng các ngươi thì sao, cũng không thấy các ngươi nhường chúng ta à? Nếu không phải ba huynh đệ chúng ta da dày thịt éo, sợ rằng đã sớm bị bá lão gia hỏa ngươi hành hạ cho tới chết rồi. Thanh niên bên trái nở nụ cười, tức giận nói với người vừa mới nói kia, ba tiểu tử mặt trắng, chúng ta đang rèn luyện các ngươi, hiểu không? Một lão giả ở giữa khẽ nhíu mày, trừng mắt nhìn ba thiếu niên này rồi lập tức nói, Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương, có một tin tức liên quan tới người mà các ngươi muốn tìm. Sư phụ, có tin tức của ai vậy? Ánh mắt Lục Thành run lên, hai người Lục Trực, Lục Phương cũng nhìn về phía lão giả này, hiện tại cũng biết gọi một tiếng sư phụ rồi sao? Lão giả này nhìn ba người, vẻ mặt nghiêm túc nói, không lâu trước ta nhận được tin tức, trong Trung Minh thế giới, người của Thiên Long Tông đang truy sát một thiếu nữ, dựa theo tin tức của các ngươi mà nói, hẳn là nhị tỷ du thược của các ngươi, Thiên Long Tông. Ba người Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương nghe vậy, khí tức sát phạt ở trong cơ thể lập tức tràn ra, sát ý trong mắt cuồn cuộn, trong thiên địa, núi non trùng điệp, một mảnh xanh ngắt, giống, ngao, trong không gian, trên dãy núi có vô số tiếng thú giống vang lên, trước một cung điện khổng lồ có một quảng trường bao la khôn cùng, từng đạo thân ảnh hội tụ, chúng nhân đứng đó, dường như đang chờ đợi thứ gì, trong đám người có một thanh niên áo vàng được người khác vây quanh, tóc vàng hơi xoăn, trong mi tâm có ấn ký màu vàng, vừa tôn quý lại tràn ngập vẻ thần bí mà yêu mị, hai mắt khiến cho người ta nhìn vào lập tức có cảm giác muốn thần phục. Đội trưởng, đánh bại cầu cuồng là có thể trở thành thần thú đại tướng. Cầu cuồng 500 năm trước chính là niết bàn cảnh cao giai, cũng khó đối phó. Thiên phú rất mạnh, một đường có thể đi tới đây thực lực cũng vô cùng biến thái. Lát nữa đội trưởng nhất định phải cẩn thận. Sau lưng thanh niên mặc cẩm bào màu vàng này có mấy người khẽ nói với hắn. Thanh niên mặc cẩm bào màu vàng mỉm cười, nhìn về phía trước quảng trường, ánh mắt lạnh lùng, dường như cảm thấy cái gì đó mà lập tức nhìn lên trên đảo cao, bên người, không ít thân ảnh già nua có một thân ảnh xinh đẹp mang theo khí chất cao quý, ngồi đó, vẻ mặt thanh tú, lẳng lặng ngồi đó thế nhưng cũng giống như đóa hoa sen mới nở, không nhiễm bụi trần. Ánh mắt của nữ tử này, nhìn về phía thanh niên mặc cẩm bào màu vàng tràn ngập sự vui vẻ, khóe miệng mỉm cười giống như muôn hoa đua nở. Trên quảng trường, một người thanh niên xuất hiện, thân hình vạm vỡ, toàn thân lộ ra khí thế bá đạo, dũng mãnh. Nhìn thấy nữ tử kia đang mỉm cười với thanh niên mặc cẩm bào màu vàng, ánh mắt người này lập tức nhìn về phía thanh niên mặc cẩm bào màu vàng, nói, Long Huyền, lên đây đi, chúng ta đã đợi ngày hôm nay từ lâu, cho ta xem, rốt cuộc ngươi có thực lực gì. Thần thú đại tướng chỉ thuộc về cường giả chính thức, mà ta nhất định sẽ khiến ngươi trở thành đá kê chân, đạp lên ngươi trở thành thần thú đại tướng. Thanh niên này dứt lời, bầu không khí trong quảng trường lập tức như cứng lại, thần thú bí cảnh tồn tại nhiều năm như vậy,

giống như tiếng sấm rền, lập tức phóng về phía Tiểu Long. Mắt thấy bản thể khổng lồ của cầu cuồng rít gào vọt tới, thân hình Tiểu Long dưới hình dáng nhân loại có chút nhỏ bé, thế nhưng uy thế trên người lúc này lại không dưới cầu cuồng bao nhiêu, cũng không có ý tứ né tránh, thủ ấn trong tay biến hóa, năng lượng thiên địa trên không trung lặng lẽ hội tụ, quang mang bí văn huyền ảo lặng lẽ hiển hiện quanh thân Tiểu Long, quanh thân Tiểu Long có bí văn huyền ảo hiển hiện, trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra đây là một đầu thủ ảnh quy xà tương giao, lặng lẽ xuất hiện, không có một chút khí tức nào, vô thanh vô tức. Oanh, trong chớp mắt ngắn ngủi, bản thể khổng lồ tràn ngập lân phiến giống như dung nham nóng bỏng của cầu cuồng mang theo nhiệt độ nóng bỏng dùng xu thế, như sấm sét ầm ầm va chạm với thân hình nhỏ bé của Tiểu Long, không gian chung quanh dưới sự va chạm dũng mãnh, khủng bố này bị vỡ nát, hỗn loạn tới mức khiến cho người ta khó có thể dò xét bên. Trong, tiếp theo trong nháy mắt, sau khi không gian ầm ầm run lên, vô số ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước lập tức nhảy dựng lên, chỉ thấy lúc này, cái sừng bên trái trên cái đầu khổng lồ dữ tợn của cầu cuồng đã bị tay trái của Tiểu Long nắm, trên không trung, mạnh mẽ ngăn cản bước tiến của thân hình khổng lồ kia, cự long có sừng mang theo lực lượng ngập trời, trước mặt Tiểu Long không ngờ tất cả lực lượng đều biến mất, vô cùng quỷ dị, một đầu tạp long có tư cách gì ở trước mặt, ta kêu gào. Ta đã 5 lần 7 lượt nhẫn nhịn ngươi, thế nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Tiếng quát vừa dứt, một tay Tiểu Long cầm lấy sừng cự long, 5 ngón tay của tay phải nắm chặt thành quyền, một đạo quyền ấn lập tức dùng xu thế như sấm sét, giống như mũi tên rời cung bắn ra, không gian ven đường đều bị quyền ấn mạnh mẽ phá nát, quyền ấn nhanh như thiểm điện đánh vào trên đầu cự long có sừng. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4017. Thực lực của Tiểu Long một, oanh, dưới một quyền này, trên trán đầu cự long có sừng kia có tia lửa bắn ra 4 phía, hỏa diễm màu vàng lan tràn, bản thể cự long có sừng khổng lồ lập tức, từ trên không trung hung hăng rơi xuống mặt đất, thân hình to lớn khiến cho vô số đất đá trên quảng trường bắn ra 4 phía, vết nứt trên mặt đất lan tràn, mãi một lúc sau mới dừng lại, thật mạnh, thực lực Long Huyền không ngờ đã tới tình trạng này, nhìn thấy thân hình cự long có sừng của cầu cuồng bị đánh bay xuống quảng trường, không ít ánh mắt lần nữa tràn ngập vẻ hoảng sợ. Ngao, bản thể khổng lồ của cầu cuồng lần nữa nhảy lên trên không trung, một quyền kinh khủng kia của Tiểu Long vừa rồi dường như cũng không tạo thành tổn thương quá lớn cho hắn. Bản thể khổng lồ của cầu cuồng xoay quanh trên không trung, đôi mắt to lớn nhìn về phía Tiểu Long tràn ngập tinh quang, rít lên một tiếng dữ tợn rồi nói, Long Huyền, quả nhiên ngươi có một chút thực lực, vốn ta cho rằng không cần bao nhiêu khí lực là có thể thu thập được ngươi, xem ra muốn thu thập ngươi ta phải phí không ít công phu. Dứt lời, bản thể khổng lồ của cầu cuồng xoay quanh giữa không trung, khí tức toàn thân lần nữa kéo lên, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, khí thế bỗng nhiên kéo tới một đẳng cấp hoàn toàn mới, chỉ một thoáng cả không trung gió nổi mây phun, khí tức mênh mông hàng lâm, uy áp trong lúc vô hình khiến cho không ít người vây xem chung quanh có thực lực thấp bị áp bách cực lớn, tuyên cổ cảnh sơ giai. Không ngờ lần này cầu cuồng ở trong thần thú bí cảnh lại đột phá tới tuyên cổ cảnh, đặt chân tới tuyên cổ cảnh, từ nay về sau đã cách biệt giống như trời và đất với thiên địa, cầu cuồng quả nhiên đã đột phá tuyên cổ cảnh trong thần thú bí cảnh, sợ rằng vì ngày hôm nay cầu cuồng đã không còn kiên nhẫn, hiện tại cuối cùng cũng đột phá tới tuyên cổ cảnh. Trên đài cao, không ít thân ảnh già nua thấy vậy cũng động dung, ngao, cầu cuồng rít gào, khí tức trên người giờ phút nay tăng vọt. Không tiếp tục che giấu, thực lực đã là tuyên cổ cảnh sơ giai, thân hình khổng lồ mang theo khí tức nóng bỏng quần cuộn lần nữa xẹt qua không gian xuất hiện. Trước mặt Tiểu Long, cầu long hỏa vĩ, trong chớp mắt ngắn ngủi, bản thể cầu long kéo tới trước mặt Tiểu Long, cái đuôi lớn quần cuộn, trong sát na mang theo nhiệt độ cao nóng bỏng khó có thể hình dung, nương theo khí tức tuyên cổ cảnh quật về phía trước, khí thế rung động này khó có thể diễn tả bằng lời, nếu không phải không gian này cũng không phải là tiểu thế giới, bằng không dưới cái đuôi lớn này sợ rằng, cũng đủ để khiến cho một tiểu thế giới bị vỡ nát. Phanh, dùng thực lực của cầu cuồng hiện tại, khí tức trong lúc vô hình đã khiến cho không trung vặn vẹo, cái đuôi quần cuộn giống như thiên thạch bằng hỏa diễm đánh xuống, lập tức đánh vào trên người Tiểu Long, oanh, cả không trung trong chốc lát bị xuyên thủng thành hư không, bị nhiệt độ khủng bố phủ lên một màu đỏ. Thẫm, mảnh vỡ không gian bắn tứ tung, từng vết nứt không gian mang theo hỏa diễm như thực chất lan tràn ra, trước mặt thực lực như vậy, tất cả mọi người không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho Tiểu Long, không biết hiện tại Tiểu Long còn có thể chống lại cầu cuồng khi cầu cuồng đã bộc lộ toàn bộ thực lực được, hay không. Trong hư không hỗn loạn, không gian lập tức khôi phục lại, một đạo thân ảnh màu vàng lập tức xuất hiện trước tầm mắt mọi người, vậy mà không có việc gì, không ngờ Long Huyền lại không có việc gì, khí tức này không đúng, rất không đúng, đây là khí tức của tuyên cổ cảnh. Tuyên cổ cảnh sơ giai, Long Huyền cũng đạt tới tuyên cổ cảnh sơ giai. Mọi người chung quanh xôi trào, từng ánh mắt lập tức nhìn về phía Tiểu Long, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được. Khí tức trên người Tiểu Long lúc này không dưới cầu cuồng, tuyên cổ cảnh sơ giai. Chuyện này khiến cho đám người trên đài phía xa không có cách nào bình tĩnh được, bởi vì tốc độ đột phá của Tiểu Long quá nhanh, Tiểu Long đạp không đứng lơ lửng, quanh thân hình hắn tràn ngập khe nứt bí văn huyền vũ giống như thực chất, mang theo khí tức rung động lòng người lan tràn ra trong không gian, uy áp khủng bố không hiểu lan tràn, loại uy áp khủng bố này khiến cho tất cả mọi người chung quanh cảm thấy máu tươi sôi trào, linh hồn phát run. Tại sao lại như vậy? Tại sao ngươi cũng là tuyên cổ cảnh sơ giai? Lúc trước tu vi ngươi mới có bao nhiêu chứ? Không có khả năng, tại sao ngươi lại đột phá nhanh như vậy? Trong cặp mắt vĩ đại của cầu cuồng hiện lên sự kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi, bản thể cầu long run lên, miệng hét lớn một tiếng, cầu long hóa thiên, ngao, âm thanh long ngâm vang lên, trên bản thể cầu long có hỏa diễm quần cuộn thẩm thấu ra, kéo theo áo nghĩa thuộc tính hỏa. Trong phiến thiên địa này lập tức có năng lượng thiên địa thuộc tính hỏa lan tràn, trong khoảng thời gian ngắn, cả phiến hư không đột nhiên có nhiệt độ cao kinh khủng xuất. Hiện, một mảnh hỏa diễm giống như dung nham quần cuộn bao phủ Tiểu Long, oanh, cả không gian lập tức run lên, dung nham nóng bỏng quần cuộn, hình thành một biển dung nham, khí tức khiến cho người ta rung động, sợ hãi lặng lẽ lan tràn ra, siêu siêu, dung nham bằng hỏa diễm lan tràn tới Tiểu Long, dùng xu thế hủy diệt vạn vật hội tụ chung quanh, cầu Long hóa thiên, thủ đoạn thiên phú mạnh nhất trong cầu Long tộc, không ngờ cầu cuồng đã đi tới một bước này, cầu Long hóa thiên của cầu Long nhất tộc, uy lực cực kỳ khủng bố, mà ngay cả thế giới cũng có thể bị phá hủy thành hư vô, dưới nhiệt độ khủng bố như vậy, không ít người vây xem chung quanh cũng chỉ có thể liên tiếp lui lại, dưới cỗ khí tức nóng bỏng kia linh hồn bọn họ đau đớn kịch liệt, trong đầu có cảm giác mê muội, căn bản không thể chống lại nhiệt độ cùng với uy áp khủng bố như vậy, siêu siêu, giữa không trung, dung nham bằng hỏa diễm khủng bố phóng lên trời, khí tức nóng bỏng phô thiên cái địa lan tràn. Ra, không gian bị nhiệt độ cao khủng bố này hòa tan, không gian dễ dàng bị phá hủy, lập tức lan tràn về phía Tiểu Long, tuyên cổ cảnh sơ giai, cũng không phải yếu, nhìn về phía cầu cuồng, đồ ván bí văn huyền vũ quanh thân Tiểu Long xoay tròn, trong mắt, hàn ý lạnh lẽo bắn ra, siêu, nhưng vào lúc này, ấn ký con mắt thứ ba tà dị, mà yêu mị kia trong lúc mơ hồ có hỏa diễm màu vàng nhảy nhót, trong đôi mắt đen nhanh, mà thâm thúy có tinh mang khiến cho linh hồn người ta rung động bắn ra, oanh, trong sát na này. Chẳng biết tại sao không gian tự dưng run lên, dưới ánh mắt rung động, kinh ngạc của tất cả mọi người, cả không gian phong vân biến sắc, chỉ một thoáng, cả không gian đột nhiên lờ mờ, cuồng phong rít gào, giống như tiếng sấm, thiên long ngâm, miệng rồng của Tiểu Long khẽ quát một tiếng, tiếp đó, trong nháy mắt quanh thân run lên, trong hư không có một đầu thanh long bằng hư ảnh so, với bản thể thanh long không kém bao nhiêu xoay quanh không gian chung quanh Tiểu Long, cực kỳ huyền ảo, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4018, thực lực của Tiểu Long 2, ngao, ngao, Tiểu Long đạp không đứng lơ lửng, đột nhiên há mồm rít gào với dung nham bằng hỏa diễm quần cuộn đang lao, về phía mình trước mắt, hư ảnh thanh long đang xoay quanh không gian, cũng mở cái miệng rộng dữ tợn rít lên một tiếng, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, tiếng long ngâm này khiến cho linh hồn tất cả mọi người run rẩy, trong đó còn có một loại uy áp tới từ huyết mạch cùng với linh hồn, loại uy áp này không ai có thể chống lại. Giống như có người đang cầm búa gõ vào trong linh hồn, tiếng long ngâm vang lên giống như búa không ngừng gõ lên linh hồn, căn bản khó có thể ngăn cản, ngao ngao ngao, tiếng long ngâm vang vọng không ngừng, khiến cho không gian chung quanh xuất hiện chấn động quái dị, chỉ thấy dưới mấy tiếng long ngâm này, không biết tại sao dung nham bằng hỏa diễm quần cuộn lan tràn lại đột nhiên dừng lại, mà ngay cả bản thể cầu cuồng cũng ngây ngốc lơ, lửng trên không trung. Cùng lúc đó, Tiểu Long xuất động, hư ảnh thanh long quanh thân phai nhạt. Thân hình được vòng quang mang bằng đồ án bí văn huyền vũ bao phủ, thân hình xuyên qua dung nham bằng hỏa diễm nóng bỏng, một đạo chảo ấn được ngưng tụ trước người, nhanh chóng cách không chộp về phía trước. Thiến Long chảo, một chảo của Tiểu Long cách không đánh xuống, uy áp khủng bố khiến cho lòng người rung động lập tức hàng lâm, không gian phía dưới cứng lại rồi đột nhiên run lên, dung nham bằng hỏa diễm bị chộp, thiên địa lờ mờ, một đạo chảo ấn cự lớn mang theo mây đen cuồn cuộn bắt đầu kéo tới. Không gian ven đường bị xé rách, rạn nứt, vô số khe nứt đen kịt xuất hiện. Không gian chung quanh chảo ấn dễ dàng bị xé rách. Chảo ấn đánh vào cái eo trên thân hình khổng lồ của cầu cuồng. Chảo ấn khổng lồ nắm chặt, nắm lấy thân hình khổng lồ của hắn trên lòng bàn tay. Cả quảng trường bao la lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh hít sâu vào khí lạnh vang lên. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Long Huyền này quá mức bá đạo. Cường hãn, không ngờ có thể nắm cầu cuồng vào trong lòng bàn tay, cầu cuồng, cho dù ngươi tới tuyên cổ cảnh sơ giai ở trước mặt ta, ngươi vẫn chỉ là một đầu tạp long làm trò hề mà thôi, ở trước mặt ta ngươi không có tư cách kêu gào. Tiểu long lơ lửng trên không trung, hư ảnh huyền vũ bằng bí văn quanh quẩn, trường bào màu vàng không gió mà bay, khí thế sắc bén, tràn ngập. Khi âm thanh vừa dứt, tiểu long phất tay một cái, chảo ấn cực lớn trong không gian đập cầu cuồng ở trên không trung xuống quảng trường. Phanh, bản thể khổng lồ của cầu cuồng ầm ầm đập vào quảng trường, kình phong bằng năng lượng cuồng bão lan tràn, quảng trường khó có thể phá hủy cũng bị mạnh mẽ chấn vỡ, từng khe nứt trên mặt đất cùng với vết nứt không gian đen kịt lan tràn về phía xa. Phụt, cầu cuồng bị đập xuống vô cùng thê thảm, máu tươi trong miệng phun ra, trong đám người vây xem bên ngoài yên tĩnh dần dần vang lên âm thanh nuốt nước bọt. Cầu cuồng bằng vào tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai có thể nói là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi, thế nhưng lại bị người ta nhẹ nhõm giải quyết. Chuyện này khiến cho người ta khó có thể tin được, thế nhưng tận mắt nhìn thấy tất chuyện này khiến cho tất cả mọi người không thể không tin. Thiên long ngâm, thiên long chảo, chẳng lẽ, trên đài, từng đạo thân ảnh già nua nhìn thấy tiểu long, thế nhưng cũng không quá chấn động vì tiểu long nhẹ nhàng đánh bại cầu cuồng, mà cả đám sau khi nhìn nhau, từng ánh mắt già nua bắt đầu rung động. Long huyền, sao ngươi lại hiểu thiên long ngâm và thiên long chảo, chẳng lẽ ngươi, trên đài cao, một đạo thân ảnh già nua đứng dậy. Ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn về phía tiểu long, những năm này ở trong thần thú bí cảnh ta được long thần trong những thần thú truyền thừa. Tiểu long nhìn qua lão giả đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn, chúc mừng ngươi trở thành thần thú đại tướng nhỏ tuổi nhất, ta đã nói từ trước, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành thần thú đại tướng, ta không nhìn nhầm người. Một lát sau, trong cung điện hùng vĩ có một nữ tử tuyệt mỹ nói với tiểu long, ta thậm chí còn có một loại cảm giác. Có lẽ hiện tại cho dù ta dùng toàn lực, cũng không nhất định có thể làm gì được ngươi. Đa tạ tĩnh thần công chúa luôn chiếu cố. Tiểu Long nói, ta nói rồi, cứ gọi ta là tĩnh thần là được rồi. Tĩnh thần công chúa nhìn qua Tiểu Long, lập tức nói, ngày hôm nay ta còn muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta đã giúp ngươi tìm thấy lão đại ngươi rồi. Thật sao? Tiểu Long nghe vậy ánh mắt lập tức run lên, hai tay lập tức nắm lấy tay của tĩnh thần công chúa rồi nói, mau nói cho ta biết xem, lão đại ta ở đâu, ngươi đừng có kích động. Tĩnh thần nhìn thấy Tiểu Long cầm hai tay mình, khuôn mặt ửng đỏ, nói, đoạn thời gian trước người ta phái ra tìm hiểu tin tức rốt cuộc cũng truyền lại tin tức, nói là trong vạn thế. Đối quyết trên thượng thanh đại thiên thế giới xuất hiện một người gọi là Lục Thiếu Du, giống miêu tả của ngươi như đúc, có lẽ chính là người ngươi muốn tìm, thượng thanh đại thiên thế giới, ta muốn lập tức tới đó. Trong mắt Tiểu Long hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức buông hai tay tĩnh thần công chúa, hai tay kinh hỉ mà nắm chặt. Mấy chục năm nay, trừ bế quan ra, mỗi một ngày hắn đều nhớ tới lão đại. Trong thượng thanh đại thiên thế giới muốn tìm một người quả thực chính là mò kim đáy biển. Có tin tức, cho nên Tiểu Long hận không thể lập tức chạy tới. Ngươi đừng có qua đó, người ngươi muốn tìm không ở trong thượng thanh đại thiên thế giới. Tĩnh thần công chúa vội vàng nói, có ý gì? Tiểu Long lập tức nói. Tĩnh thần công chúa nhìn Tiểu Long nói, ta vốn định để cho ngươi kinh hỉ. Muốn phái người tìm rồi mời người cần tìm tới đây, để cho hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt ngươi. Thế nhưng không ngờ, ta phái người đi qua đó thì người ta không có mặt ở đó. Bên kia truyền tới tin tức, giống như đã xảy ra chuyện lớn, nghe nói nhi nữ của lão đại ngươi bị Thiên Long Tông trong Trung Minh Trung Thiên Thế Giới, của Thái Minh Đại Thiên Thế Giới đuổi giết. Lục Thiếu Du mang theo không ít cường giả, trong cả vô sắc Trung Thiên Thế Giới đi tới đó cứu người. Tin tức này là thật hay giả? Hai mắt Tiểu Long bỗng nhiên nhìn chăm chú vào hai mắt của tĩnh thần công chúa, khí tức khác thường chấn động đang dần dần lan tràn, có lẽ không sai. Tĩnh thần công chúa gật đầu nói, cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long lúc này giống như là một người khác, nàng chưa từng thấy trên người Tiểu Long có khí tức như vậy, khí tức này lạnh lẽo, mà bên trong còn có sát ý không thèm che giấu. Tĩnh thần, ta có quyền mang theo bao nhiêu đại quân? Tiểu Long nhìn qua tĩnh thần rồi hỏi, ngươi đã là thần thú đại tướng, dựa theo quy củ mà nói, có thể điều khiển được đại quân. Tĩnh thần nhìn Tiểu Long hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn đi tới Trung Minh thế giới sao? Đương nhiên, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4019, Sơn Mạch U Cốc 1, ánh mắt Tiểu Long khẽ đổi, hàn ý trong mắt bắn ra, nếu như có người xảy ra bất kỳ chuyện gì, mặc kệ là Thiên Long Tông hay bất kỳ thế lực nào, hay là có địa vị gì, ta sẽ huyết tẩy Thiên Long Tông, chó gà không tha. Tĩnh thần do dự một chút, khuôn mặt rung động, nói, nếu như chúng ta mang đại quân tới Thái Minh Đại Thiên Thế Giới mà nói, sợ rằng sẽ gây ra không ít phiền phức, dù sao Thái Minh Đại Thiên Thế Giới kia, với chúng ta cũng nước sông không phạm nước giếng. Ta hiểu rồi, ta chỉ mang người của ta đi vậy. Tiểu Long nói, trong sơn mạch bao la khôn cùng, mấy chiếc khôi lỗi tọa giá mị ảnh phá không mà đi, lập tức xoay quanh trên không trung, mấy khôi lỗi tọa giá mị ảnh tổng cộng có mấy trăm đạo thân ảnh đáp xuống, khí tức mênh mông bắt đầu hàng lâm vùng sơn mạch này, siêu siêu, mấy trăm người hàng lâm khiến cho hơn 10 đạo thân ảnh từ trong sơn mạch lướt ra, người tới là người phương, nào, sơn mạch U Cốc đã bị Thiên Long Tông ta phong tỏa, người không liên quan không nên tới gần. Hơn 10 đạo thân ảnh mang theo khí tức có chút sắc bén khuếch tán, từng ánh mắt nhìn vào mấy trăm người vừa mới xuất hiện, thế nhưng lại đột nhiên thấy lạnh lẽo, muốn lui về sau cũng không kịp, để lại hai người sống là được rồi. Lục Thiếu Du nhìn hơn 10 đạo thân ảnh phía trước, trong mắt bắn ra hàn ý, siêu siêu, thất kiếm, thất sát, âm quỷ, địa long, âm minh dạ xoa, người có tu vi đại đạo. Cảnh của hai hộ hoàng đội lướt đi, nhanh chóng bộc phát ra uy thế khủng bố, từng đạo công kích lập tức được ngưng tụ, ầm ầm, trong chớp mắt ngắn ngủi, không gian bị phá hủy, 10 đệ tử của Thiên Long Tông thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị diệt sát thần hồn câu diệt, căn bản không có lực chống lại, hai người còn sống cuối cùng, thì bị hai người âm quỷ và địa long bắt tới trước người Lục Thiếu Du, hai đạo trảo ấn của Lục Thiếu Du đặt lên đỉnh đầu của hai người, thi triển siêu linh thuật, mạnh mẽ xâm lấn không gian linh hồn của hai người này. Lập tức dò xét linh hồn của hai người một lượt, phanh phanh, cuối cùng hai người này dưới chảo ấn của Lục Thiếu Du bị bóp nát, thân hình hóa thành huyết vụ, thần hồn câu diệt, cho dù là ai thì lúc này, cũng có thể cảm nhận sát ý trên người Lục Thiếu Du lúc này, giống như núi lửa bị đè nén sắp phun trào, một khi triệt để bộc phát, hậu quả không cần phải nói, cường giả Thiên Long Tông đều ở sâu. Trong sơn mạch, bọn họ đang bố trí khốn thiên đại trận cho tới khi tìm ra người, Lục Thiếu Du nói với chúng nhân sau lưng, thủ đoạn linh hồn siêu tác. Không ít cường giả nhìn thấy Lục Thiếu Du bóp nát hai đệ tử Thiên Long Tông kia, đã biết rõ được tình huống đại khái, cũng không khó biết trên người Lục Thiếu Du có thủ đoạn linh hồn siêu tác, mà người ta kiêng kỵ vô cùng, tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, có thủ đoạn linh hồn siêu tác cũng không quá nhiều, mà muốn thi triển thủ đoạn như linh hồn siêu tác, cần phải có linh hồn lực cường hãn, đối với người có thủ đoạn linh hồn siêu tác, tất cả mọi người đều vô cùng kiêng kỵ. Trước mặt loại người này khó có thể bảo toàn được bí mật, như vậy cũng tốt, ít nhất chứng minh người chúng ta hiện tại muốn tìm vẫn còn an toàn ở bên trong, Tử Hỏa nói, có thể che giấu lâu như vậy, trong Thiên Long Tông cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được, muốn làm vậy đã vô cùng biến thái rồi, Lục Thiếu Du nhìn, phía trước, hàn ý tràn ngập trong mắt, Du Thược tu luyện hỗn độn âm dương quyết, muốn thu liễm khí tức sợ rằng không có bao nhiêu người có thể tìm được, tăng thêm Du Thược theo mẫu thân nó ẩn nhẫn lâu như vậy. Một khi muốn ẩn thân mà nói, không có tình huống đặc biệt tự nhiên có thể ẩn nấp. Trong sơn mạch U Cốc mênh mông này, sợ rằng cũng chính bởi vì Du Thược có thủ đoạn ẩn nấp, xuất quỷ nhập thần, cho nên người Thiên Long Tông mới bố trí khốn thiên đại trận, muốn đem chọn sơn mạch U Cốc này khống chế trong lòng bàn tay. Khốn thiên đại trận, Lục Thiếu Du cũng không lạ lẫm gì với đại trận này, là một loại đại trận lợi hại vây khốn người khác, một khi bị đại trận bao phủ, đến lúc đó sẽ không thể nào trốn chạy, còn có rất nhiều diệu dụng, đủ để khiến cho người ta trở thành cá trong chậu, tiểu bạch. Các nàng vô song, Bạch Linh có lưu lại vật nào để liên hệ hay không? Nhìn không gian phía trước là sơn mạch bao la, Lục Thiếu Du hỏi Lục Tiểu Bạch. Công tử, ta có ngọc giản linh hồn của 4 vị phu nhân lưu lại. Dựa theo ngọc giản linh hồn là có thể tìm được 4 vị phu nhân, Lục Tiểu Bạch móc ra 4 khối ngọc giản linh hồn, nhìn chăm chú vào lưu quang linh hồn đang chấn động trên ngọc giản rồi nói, dựa theo ngọc giản linh hồn mà nói, 4 vị phu nhân cũng ẩn thân vào trong sơn mạch U Cốc, cũng không biết có tìm được Du Thược hay không, Thiên Long Tông, các ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Âm thanh lạnh lẽo tràn ngập hàn ý của Lục Thiếu Du vang lên, trường bào màu xanh run lên, thân thể đạp không lướt về phía trước, miệng nói, chúng ta đi vào. Sơn mạch mênh mông, trong một hạp cốc kín đáo bỗng nhiên truyền ra chấn động, năng lượng hội tụ tới, năng lượng thiên địa hội tụ, lập tức tiến vào trong thân thể một đạo thân ảnh xinh đẹp đang khoanh chân ngồi giữa. Đạo thân ảnh xinh đẹp này có mái tóc đen tán loạn, da thịt trắng như tuyết, mắt sáng như sao, xinh đẹp tuyệt trần. Khuôn mặt có chút cao ngạo, giờ phút này khí tức trên người đang dần dần kéo lên, siêu siêu, cùng lúc đó hơn 10 đạo thân ảnh lập tức lăng không đáp xuống, khí tức chấn động, đủ để khiến cho sinh linh phụ cận chú ý, là nữ nhân kia, rốt cuộc cũng tìm được, bắt người này có trọng thưởng, trước tiên không cần thông chi trưởng lão trong tông, nữ nhân này dường như đang đột phá, giết nhiều đệ tử của chúng ta như vậy không ngờ còn dám tùy tiện đột phá, muốn chết, hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống. Không có bất kỳ trì hoãn nào, lập tức lao thẳng về phía trước, từng cỗ khí tức trong thoáng chốc bộc phát, muốn chết. Cùng một thời gian, trong hạp cốc đột nhiên có 4 đạo thân ảnh xinh đẹp bắn ra, nhanh chóng đánh ra từng đạo công kích, ầm ầm ầm ầm, 4 đạo công kích rơi xuống, mấy đạo thân ảnh dẫn đầu lập tức hóa thành huyết vụ, đột nhiên xuất hiện động tĩnh như vậy khiến cho thân thể những người còn lại ngừng lại.

người có nhãn lực và thực lực bất phàm tự nhiên không khó nhìn ra, thực lực chỉnh thể của 500 vạn đại quân trong hai kiện linh khí quỷ dị, trong tay thanh niên mặc áo bào xanh kia vô cùng khủng bố, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh vô số, luận thực lực chỉnh thể, so với Thiên Long Tông mạnh mẽ hơn quá nhiều. Siêu, khi Tử Lôi Huyền Đỉnh và Thiên Trụ Giới thu liễm, một đạo thân ảnh xinh đẹp từ trong Thiên Trụ Giới đi ra, không gian chung quanh lập tức chấn động không ngừng, thân hình mềm mại lẳng lặng đứng giữa không trung, người mặc bộ váy dài, mái tóc trắng như ngọc, thanh nhã, thanh tú, thu hút không ít ánh mắt, thật mạnh. Đám người Hoàng Linh Lạc, Tiết Nhân Phàm, Tử Hỏa, Hổ Nhất Đao, Nam Bán Thiên khi nhìn vào đạo thân ảnh xinh đẹp này, ánh mắt khẽ đổi, trên thân nữ tử xinh đẹp này không có một chút khí tức nào khuếch tán ra, thế nhưng vô cùng quỷ dị lại khiến cho linh hồn chấn động, linh hồn có cảm giác lạnh buốt, cảm nhận thấy sự tuyệt vọng, đẹp quá, bằng với bốn vị phu nhân của trưởng môn, từng ánh mắt khi nhìn thấy đạo thân ảnh xinh đẹp động lòng người này, miệng khẽ than thở, cảm thán, ta muốn mời ngươi hỗ trợ. Lục Thiếu Du nhìn Huyền Tuyết Ngưng, bốn tuyên cổ cảnh của Thiên Long Tông, trong đó còn có một tuyên cổ cảnh trung giai, mà bên cạnh hắn chỉ có một vô tướng là tuyên cổ cảnh, hắn có thể chống lại tuyên cổ cảnh, cho nên tính toán là hai tuyên cổ cảnh. Lục Thiếu Du tự biết người có tu vi tuyên cổ cảnh mới là mấu chốt thắng bại. Lúc này, nếu như để cho hai người có tu vi tuyên cổ cảnh còn lại của đối phương xông vào trong đội ngũ của mình, hậu quả không cần phải nói, người có tu vi niết bàn cảnh cho dù có nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào chống lại tuyên cổ cảnh. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4025, thanh niên mặc áo bào màu vàng một, Huyền Tuyết Ngưng ôm nguyên cổ linh tinh thú, đôi mắt xinh đẹp đã nhìn về phía đội hình của Thiên Long Tông, ánh mắt lập tức nhìn về phía tứ nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh, Văn, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền phía sau, đôi mắt xinh đẹp âm thầm chấn động, lại lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du, khẽ nhíu mày, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, hàm răng ngá như ẩn như hiện, âm thanh mờ ảo vang lên, tên tuyên cổ cảnh trung giai ở giữa ta muốn giết sợ rằng phải phí công phu rất lớn, cũng rất khó làm được, thế nhưng có thể giúp ngươi ngăn lại hắn, người nọ phía sau ngươi, cũng có bổn sự ngăn lại người có tu vi tuyên cổ cảnh trung giai kia. Lục Thiếu Du theo ánh mắt Huyền Tuyết Ngưng nhìn về phía sau, người Huyền Tuyết Ngưng nói là vô tướng, thực lực của vô tướng mạnh bao nhiêu Lục Thiếu Du cũng không biết, chỉ biết hắn ta là tuyên cổ cảnh, sơ giai hay trung giai cũng không nhìn ra được, cũng chưa từng nhìn thấy người này ra tay, có nàng ngăn lại một người cũng đã đủ rồi. Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười lạnh lẽo, Huyền Tuyết Nguyên chủ động muốn ngăn cản liên bất bại, ba người còn lại có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai, hắn và vô tướng ra tay, cho dù vô tướng đối phó một người, hắn có đối phó với hai tuyên cổ cảnh sơ giai sợ rằng cũng không quá khó khăn. Ai, chàng đi ra ngoài cũng giống như khi trước. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Huyền Tuyết Ngưng trước mặt Lục Thiếu Du, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nói với tam nữ Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền, trong đội ngũ của Thiên Long Tông, nhìn thấy mấy trăm vạn đại quân sau lưng Lục Thiếu Du hiện tại, từng ánh mắt có chút khó coi, chẳng ai ngờ tới việc thanh niên áo bào xanh kia còn có thủ đoạn như vậy, có thể mang theo người mấy trăm vạn đại quân, một ít cường giả Thiên Long Tông không khó nhìn ra, mấy trăm vạn người này không phải ô hợp, thực lực tổng thể mạnh hơn Thiên Long Tông, trong đó có không ít người có lẽ là tinh anh, những khuôn mặt lạnh nhạt này, khiến cho người Thiên Long Tông cũng không biết được rốt cuộc những người này có địa vị gì, ngươi rốt cuộc là người của thế lực nào. Liên Bất Bại nhìn qua Lục Thiếu Du, trong lòng hắn bắt đầu nổi lên sóng gió, bằng vào đội ngũ của đối phương, không phải là hạng người vô danh, hắn cũng thật không ngờ sau lưng thiếu nữ kia còn có đội hình khủng bố như vậy. Chúng ta là người phương nào ngươi không cần phải quan tâm, ngươi chỉ cần biết một chuyện, đụng tới nữ nhi của Lục Thiếu Du ta, Thiên Long Tông ngươi phải trả một cái giá đắt. Lục Thiếu Du đạp không đứng lơ lửng, trong âm thanh tràn ngập sát ý, hóa ra tiện tỳ kia là nữ nhi của ngươi, vậy thì ngươi càng không thể không chết. Liên Bất Bại âm hàn nói, ai sống ai chết ngươi sẽ biết ngay thôi. Lục Thiếu Du nói xong, trường bào màu xanh run lên, phất tay với đám người phía sau, siêu siêu, cùng lúc, Bạch Kinh Đường, Âm Quỷ, Vân Thân Mạc, Thiên Huyền, Thiên Xu, Phong Đô Tam Hồn bước ra, từng đạo lưu quang trong nhẫn chữ vật phóng ra, lưu quang chớp động, quang mang lập tức thu liễm, từng chiếc chiến hạm có thể tích khổng lồ giống như, từng đầu hung thú khổng lồ lơ lửng trên không trung, trong khoảng thời gian ngắn không gian run rẩy không thôi, thiên địa lờ mờ, hơn 1000 chiến hạm lơ lửng trên không trung, ầm ầm, hơn 1000 phi hổ chiến hạm, cái đầu hổ dữ tợn giống như vật còn sống, khí tức hung hãn phóng ra, che khuất bầu trời, hơn 50 chiếc phi hổ chiến hạm tứ cấp, 400 chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp, còn lại đều là phi hổ chiến hạm nhị cấp, cơ hồ tất cả phi hổ chiến hạm đều vỗ đôi cánh khổng lồ, cái miệng đen ngòm của đầu hổ dữ tợn trực chỉ về phía mấy trăm vạn đệ tử Thiên Long Tông đang biến sắc ở phía xa, dường như tùy thời có thể phát động công kích hủy diệt.